ta là tiên phàm 55 chương 546 tất phương bắt sống xích luyện yêu tổ Tô Trần theo vùng biển này biến mất. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, Sưu đã thấy một đạo tướng mạo uy nghiêm nguyên anh lão tổ thân ảnh, mang theo một mảnh mây hồng, vội vã tới nhanh như điện chớp, bay đến vùng biển này giữa không trung. Rõ ràng là Tiết Bá Tước phủ Tiết Vân Sơn lão tổ. Tiết Vân Sơn không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Lúc trước hắn rõ ràng cũng cảm giác được, nơi này có hai tôn mạnh mẽ nguyên anh cấp yêu tổ ở chỗ này giao thủ, bộc phát ra vô cùng mãnh liệt chiến đấu khí tức, thậm chí còn có hóa thần cấp linh bảo làm người hít thở không thông khí tức. Thế nhưng hắn chạy tới nơi này, lại nhìn đến đây trống rỗng, không một yêu tại. Vùng biển này vẫn bình tĩnh xuống tới, thế nhưng chiến đấu kịch liệt qua dấu vết lại không cách nào tiêu trừ. Phạm vi mấy chục dặm nước biển yêu nguyên nóng bỏng, bốc hơi lấy hàng loạt hơi nước. Trên không còn lưu lại hải thị thần lâu ảo ảnh cũng chưa hoàn toàn biến mất. Hai đại yêu tổ ở chỗ này bạo phát ngắn ngủi mà mãnh liệt chiến đấu. Hơn phân nửa là bởi vì cái kia hóa thần cấp linh bảo. Cũng không biết cái kia hóa thần bảo vật lại rơi xuống trong tay ai đi. Tiết Vân Sơn trước hết nhất chạy tới nơi này. Nguyên lai tưởng rằng có thể cướp được một cái tiên cơ, không nghĩ vẫn là công giá tràng. Sưu rất nhanh đã thấy lại một đường trung niên thanh bào lão tổ thân ảnh hối hả bay chống đỡ mà tới. Tiết Vân Sơn quay đầu nhìn lại, tới là Lý Phủ Lý Thanh Phong lão tổ. Tiết Huyên có không phát hiện? Lý Thanh Phong vội vàng nói. Hắn cũng là phát giác được nơi này bùng nổ hãn liệt đại chiến, có hóa thần cấp linh bào khí tức xuất hiện, liền vội vã hối hả chạy tới, mong muốn kiếm một chén canh. Hóa thần linh bảo, ngàn năm khó cầu. Tuyệt đại bộ phận nguyên anh lão tổ cả một đời đều khó có khả năng đạt được một kiện ngũ giai hóa thần cấp linh bảo. Nếu là có cơ hội lấy được, cho dù là cực kỳ bình thường nguyên anh lão tổ, cũng có thể lập tức lắc mình biến hóa, trở thành toàn bộ Bắc Minh đại lục cao cấp nhất cấp tồn tại. Đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, cảnh giới hóa thần là không dám nghĩ yêu cầu xa vời. Bắc Minh đại lục mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể ra một vị, coi như là thông thiên hoàng triều thiên tử, lại hoặc là thiên đạo liên minh minh chủ, cũng giống vậy mong muốn mà không thể cầu. Nhưng lùi lại mà cầu việc khác, tìm tới một kiện hóa thần cấp linh bảo kề bên người, muốn dễ dàng rất nhiều. Bắc Minh đại lục nói ít cũng có hơn 10 vị đỉnh tiêm lão tổ có một kiện hóa thần cấp linh bảo. Mặc dù tu vi của bọn hắn yêu nguyên cách hóa thần cảnh xa xa khó vời, nhưng tay cầm hóa thần cấp kỳ bảo, siêu việt mặt khác lão tổ sức chiến đấu, là một tôn ngụy hóa thần cấp tồn tại. Một khi chiến đấu, không người dám cướp kỳ phong mang. Có thể nói, nếu như Bắc Minh đại lục xuất hiện hóa thần cơ duyên, như vậy cũng là này hơn 10 vị đỉnh tiêm cấp các lão tổ mới có tư cách đi một hồi. Thiên Khuyết Thành là Bắc Minh đại lục ở trích một góc địa phương nhỏ. Nhưng mặc kệ là Tiết Bá Tước phủ Tiết Vân Sơn, vẫn là Lý Phủ Lý Thanh Phong lão tổ, trong lòng nhiều ít đều khát vọng chính mình có tại Bắc Minh đại lục quát tháo phong vân một ngày. Tiết Vân Sơn cực kỳ ảo não lắc đầu, thở dài. Ta tới chậm một bước, không thể thấy đến bất kỳ yêu tổ bất quá. Nơi này có cực kỳ mãnh liệt hỏa hệ yêu khí lưu lại, hẳn là đầu kia hỏa cáp yêu tổ lưu lại. Có khác một đầu hải thần yêu tổ lưu lại khí tức cùng với hóa thần cấp bảo vật khí tức. Hơn phân nửa là có hỏa cáp yêu tổ cùng hải thần yêu tổ, vì tranh đoạt linh bảo ở chỗ này kịch liệt đánh nhau qua. Trước mắt cũng không biết chúng nó trốn đi về nơi đâu. Tiết Huyên cũng không có phát hiện ai. Đáng tiếc a, mắt thấy một kiện hóa thần cấp bảo vật, thật vất vả xuất hiện tại chúng ta Thiên Khuyết Thành phố cận đỉnh cấp cơ duyên, lại là nhiều lần bỏ lỡ. Bỏ lỡ cơ hội chúng ta như đến bảo vật này, đủ để tung hoành Bắc Minh đại lục. Lý Thanh Phong không khỏi tiếc nuối hướng bốn phía nhìn lại. Thần thức quét qua trong vòng nhìn dặm chi cảnh, cũng không có thể có bất luận phát hiện gì. Nói tung hoành Bắc Minh, những cái kia quá xa. Tối thiểu nhất có thể giải quyết gần nhất một chút phiền toái. Nếu là chúng ta trong tay có được bảo vật này, đủ để nhẹ nhàng nghiền ép Tô phủ Tam tổ, Nhưng Tô lão tổ vô phương tại ta Thiên Khuyết thành ngang ngược Tiết Vân Sơn cũng là một bộ than khổ. Lại qua nửa canh giờ, Chỉnh Ti thần thành chủ, Vương Nhược Thủy mấy vị các lão tổ, lục tục ngo ngoe chạy tới. Bọn hắn đem vùng biển này lập ra một cách lượt, lại cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt phát hiện gì lạ khác. Chúng tổ không khỏi bóp cổ tay, hối hận hận chồng chất. Hỏa cáp yêu tổ không có thể tìm tới. Hải thần yêu tổ cũng không thấy tung tích. Chớ nói chi là món kia hóa thần kỳ bảo. Bảo vật này ngay tại dưới mí mắt bọn hắn. Lại làm càn làm bậy tìm không ra. Thật sự là làm người phiền muộn đến cực điểm. Tiếp tục tìm hỏa cáp yêu tổ gần nhất nhiều lần tại phủ cận vùng biển thò đầu ra. Mà lại mỗi lần nó xuất hiện đồng thời. Đều phát hiện hóa thần linh bảo khí tức. Rõ ràng cùng hóa thần linh bảo quan hệ mật thiết. Rất có thể bảo vật này ngay tại trong tay của nó. Nó sẽ không hư không tiêu thất không thấy. Chỉ cần tìm được nó, liền có thể tìm tới hóa thần linh bảo hướng đi. Cách bờ biển ước chừng bên ngoài 10 vạn dặm một vùng biển. Một đảo cánh lông vũ thất thải huyến lệ. Mổ nhọn như kiếm hơn 10 trượng cự điểu. Một đôi mắt phượng cao ngạo vô cùng. Tại hải không vỗ cánh phá không bay nhanh. Ở phía dưới. Bắc Minh Chi hải ước chừng ngàn trượng biển bên trong. Một đầu mấy chục trượng khổng lồ xích luyện yêu xà tại đáy biển u ám hối hả đi khắp. Như là ảnh lấp lánh. Trong nháy mắt nhảy lên ra bên ngoài 5-6 dặm. Nó liều mạng trốn nhảy lên. Tốc độ mặc dù nhanh. Một hơi trốn ra mấy vạn dặm. Nhưng thủy chung vô phương vứt bỏ trên bầu trời đầu kia cự điểu truy sát. Trong biển bơi hải yêu thú, cuối cùng không bằng trên bầu trời bay cầm vũ yêu tộc nhanh. Này ngàn trượng sâu nước biển cũng không đủ che đậy lại cự điểu thần thức khóa chặt. Chỉ cần nó có chút thư giãn, tốc độ chậm chậm một chút, liền sẽ gặp phải cái kia cự điểu từ trên trời giáng xuống cường lực tập kích. Tất phương điều, ngươi không muốn lấn yêu quá đáng xích luyện yêu xà bị nhìn chằm chằm gắt gao. Thấy cũng trốn không thoát, tức đến nổ phổi. Lệ Thanh nổ hống nói, ngươi dù sao cũng là cao quý cầm vũ yêu tộc, nhận vạn yêu kính sợ. Ngươi vì sao muốn vì nhân tộc bán mạng, cam tâm Tô Trần lão tổ yêu tướng, làm cái kia khuyển mã chó săn, truy sát ta bối yêu tộc phi ai nói bản yêu tổ là nhân tộc khuyển mã chó săn ta bất quá là không có có gì tốt chỗ. Tạm thời ở lại Tô lão tổ phủ đệ, chờ ta nghĩa huyên đến đây tụ hợp mà thôi. Tất phương tiếng hừ lạnh cao ngạo nói. Ngươi nghĩa huyên là phương nào yêu tộc thần thánh xích luyện xà yêu tổ giật mình. Ta nghĩa huyên là ai? Nói ra sợ hù đến ngươi. Đó chính là thiên hạ vô song Kim Lân thiên yêu chính là. Sớm muộn có một ngày nó sẽ đạp vào hóa thần. Phi Long tại thiên nó chính là Đông Hải đệ nhất yêu. Đi tới nơi này Bắc Minh cũng là đệ nhất yêu. Tự nhiên cũng là nhất có hy vọng đột phá hóa thần cảnh yêu tu. Ta nghĩa huyên mới là ta lớn chỗ dựa, ta không cần xem nhân tộc vẻ mặt tất phương ngạo nghễ. Xích luyện yêu xà ám xì một tiếng khinh miệt tất phương lời này cũng không sợ bị cười đến rụng răng. Bắc Minh đại lục mạnh mẽ yêu tộc khó mà tính toán, nhưng này đệ nhất yêu đương nhiên là yêu quốc chi chủ. Cái gì Kim Lân thiên yêu, ai biết là lai lịch thế nào. Nhưng nó không dám chọc giận tất phương. Vội vàng nói. Ngươi nếu không phải Tô Trần lão nhi yêu tướng chó săn. Vậy liền tha ta một mạng chúng ta cùng là yêu tộc. Tốt xấu cũng cho điểm chút tình mọn. Phép khích tướng vô dụng. Ta mặc dù không phải nhân tộc yêu tướng. Nhưng lại thích nhất ăn yêu xà gan. Xích luyện xà. Ngoan ngoãn đem ngươi yêu xà gan giao ra đi. Bản tổ tha cho ngươi một mạng. Này Bắc Minh nước biển lạnh như vậy. Ngươi còn có thể biển bên trong lẩn trốn bao lâu tất phương mang theo hí ngược mỉa mai. Cười lạnh. Tại đây Bắc Minh đại lục chờ đợi một năm, nó đã sớm quen thuộc nơi này hoàn cảnh. Tại Bắc Minh đại lục ven bờ mấy vạn dặm loại hình. Nước biển sâu không đủ ngàn trượng. Hơi ấm áp một điểm. Sinh tồn lấy rất nhiều động vật biển. Nhưng là vượt qua mấy vạn dặm về sau. Này Bắc Minh chi hải nước biển đạt ngàn trượng cuối cùng. Dần dần trở nên lạ thường âm hàn. Cho dù là nguyên anh yêu tổ. Tại đây Bắc Minh trong nước biển cũng đợi không lâu. cần đại lượng hao tổn yêu lực để chống đỡ hàn khí xâm lấn. Càng đi Bắc Minh biển sâu chỗ, thậm chí đi đến hơn vạn trượng chi sâu, đối yêu lực hao tổn càng là nghiêm trọng. Bắc Minh nước biển là lệnh vô số nhân tộc cùng yêu tộc nhìn mà biến sắc tồn tại. Coi như Nguyên Anh lão tổ cũng chỉ có thể từ không trung vượt qua, căn bản không dám tiến vào đáy biển. Mặc dù cũng có yêu tộc vì ẩn nấp tại Bắc Minh Tân Hải đáy biển xây tổ, nhưng đó cũng là tại đáy biển gò núi bên trong đào ra một tòa thật to động phủ. Trong động phủ trống rỗng, kỳ thật cũng không bị âm hàn nước biển cho một mực ngâm, cho nên không sao. Xích luyện xà yêu tại biển bên trong lẩn trốn, lâu dài không ra, này lại không ngừng hao tổn nó yêu lực. Tất Phương tự nhiên không vội, kéo đến lâu ngược lại dễ dàng hơn nó săn giết này yêu. Mà xích luyện xà yêu lại là càng ngày càng nhanh nóng này. Tiếp tục như vậy, nó yêu lực sớm muộn sẽ bị âm hàn nước biển cho hao hết. Cuối cùng sẽ liền sức phản kháng đều không có. Xì! Tất Phương, ngươi lấn yêu quá đáng. Bản tổ liều mạng với ngươi. Xích luyện xà yêu tổ cuối cùng kìm nén không được. Mấy chục trượng thân rắn theo biển bên trong mãnh liệt thoan đi ra. Bay lên trời hướng trên bầu trời Tất Phương nhào cắn qua đi. Nó yêu thể khổng lồ, so Tất Phương còn tốt đẹp hơn mấy lần, mà lại lực lượng kinh người. Nếu là đem Tất Phương quấn chặt lấy, đủ để tươi sống dìm chết Tất Phương. Xích luyện xà yêu tổ xông tới gần Tất Phương trăm trượng, đột nhiên há miệng bắn ra một cỗ nồng đậm thất thải độc vật. Này đoàn thất thải độc vật đột nhiên nổ tung, bao phủ phương viên ngàn trượng chỗ. Vạn độc chi độc, xích luyện xà yêu tổ chính mình không có nọc độc, nhưng nó ăn khắp thiên hạ vạn độc đồ vật, tích lũy theo nhất sai đến tứ sai đến trăm ngàn tính toán kịch độc, độc tố hỗn hợp lại cùng nhau hóa thành vạn độc chi độc. Liền xích luyện xà yêu tổ chính mình đều nói không rõ này trộn lẫn hợp thành kịch độc là cái gì độc. Một khi chúng độc, không có giải dược có thể giải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô Tất Phương xì khẽ một tiếng, cử sĩ chợt vỗ, một cái xây dịch né tránh ra. Cử sĩ vỗ một cái, tứ sai phong cương lăng không mà lên. Thất thải kịch độc tất cả đều bị gió lúc cho treo ở trong biển. Dùng nó ngạo thì yêu tộc nhanh chóng mẫn tốc độ, có thể đuổi kịp nó có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xích luyện xà yêu tổ mong muốn cuốn lấy nó, si tâm vọng tưởng mà lại. Nó tại Đông Hải yêu giới đánh qua vô số ngạnh chiến, cái gì chiêu pháp yêu thuật chưa thấy qua, nếm qua xà yêu vô số. Loại kịch độc này chỗ nào dính đến thân thể của nó. Bắc Minh đại lục chiến sự thiếu, xích luyện xà yêu tổ kinh nghiệm chiến đấu cũng còn lâu mới có được nó phong phú. Xích luyện xà yêu tổ tự biết căn bản không làm gì được Tất Phương yêu tổ, chỉ có thể quay đầu liền trốn. Phúc phúc, Tất Phương đuổi kịp. Sau đó một cái thiểm kích, đem xích luyện xà yêu tổ trung bộ cắt ra một vài thước lớn nhỏ lỗ hồng. Lợi trảo thành thảo cầm ra một cái màu đen yêu xà gan, một ngụm nuốt vào trong bụng. Xích luyện xà yêu tổ kêu thảm một tiếng, trên không trung thảm liệt cuồn cuộn. Yêu xà gan bên trong ẩm chứa nó tu luyện ra được tinh hoa cùng khổng lồ yêu lực, đơn giản muốn nửa cái mạng nhỏ. Yêu xà gan mất đi thế nhưng xích luyện xà yêu tổ cũng không chết. Yêu tổ mong muốn chết cũng không phải chuyện dễ. Nếu là có thể chạy trốn, một lần nữa kết xuất một cái yêu xà gan tới cũng dễ dàng. Tất Phương lại lần nữa bay đập xuống đi. Một thanh ngậm lấy xích luyện xà yêu tổ đầu. To lớn móng vuốt bắt lấy bảy tấc. Hướng thiên khuyết thành phương hướng bay đi. Bạch Bạch nói, bắt lấy tên này xích luyện xà yêu tổ về sau giao cho nó, có chỗ dùng khác. Ta là tiên phàm 55 chương 547 bi tráng ba yêu tổ. Hẹn nhau kháng tô phi thiên thử yêu tổ gấp đập cánh thịt hướng không trung bay nhanh. Đến 4-5 ngàn trượng không trung. Phong cương mãnh liệt lạnh lẽo. Đông lạnh nó nhìn không được lạnh cóng. Sau đó, nó bắt đầu cao tốc phá không trao liệng, chớp mắt ngàn trượng bay hướng xa xôi vùng biển. Nó là lục thú, nhưng hai vuốt cùng thân thể ở giữa lớn không có lông vũ cánh thịt. Bằng vào bộ dạng này to lớn cánh thịt, nó có thể trên không trung hối hả bay lượn. Tốc độ mặc dù không bằng chân chính cầm vũ yêu tộc, nhưng so bình thường lục thú đằng vân giá vũ bay lượn phải nhanh rất nhiều. Sau một canh giờ, nó liền bay ra bên ngoài 6-7 vạn dặm. Bay ra xa như vậy, hẳn là bỏ rơi cái kia Bạch Quy yêu tộc. An toàn A Phi Thiên Thử yêu tổ âm thầm suy nghĩ. Quay đầu bốn phía quan sát. Dùng thần thức dò xét chung quanh ngàn dặm. Cũng không thấy bất luận cái gì yêu ảnh truy tung tới. Không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Kém chút hù chết nó may mắn. Trốn được nhanh đầu kia Bạch Quy yêu tổ không thấy tăm hơi. Giờ phút này cũng không biết đi nơi nào. Đoán chừng là bị bỏ rơi. Bằng không. Dùng Bạch Quy yêu tổ sức chiến đấu kinh khủng. Đánh nó Phi Thiên Thử đây còn không phải là trực tiếp nghiền ép A Phi Thiên Thử yêu tổ không khỏi nghĩ đến. Thay đổi hướng đi đi xích luyện xà yêu tổ đáy biển hang động cùng mấy vị khác yêu tổ tụ hợp. Lại thương lượng đối sách. Cũng không biết. Cái khác yêu tổ trốn đi ra chưa vì để tránh cho lọt vào truy tung. Nó vẫn là vô cùng cẩn thận nhô lên một đôi to lớn bén nhọn lỗ tai. Hướng bốn phương tám hướng lắng nghe. Thi triển ra Phi Thiên Thử tộc đặc hữu nghe trộm bốn phương tiểu thần thông yêu thuật. Cái thiên phú này thần thông. Cơ hồ có khả năng nghe được phương viên trong vòng mấy trăm dặm bất kỳ thanh âm gì. Linh khí của thiên địa nhịp đập. Cỏ cây hô hấp. Nước biển lưu động. Chỉ nếu là sống động, nó liền có thể nghe được. Này mảnh còn có không ít đê dai băng yêu cá, phát ra hỗn loạn tiếng ồn ào. Đột nhiên, nó phát hiện trong nước có một đảo mỏng manh không thể nhận ra đường trắng. Đang nhanh chóng bơi lội. Chợt nhìn tưởng rằng một đầu tiểu ngân cá tại theo gió vượt sóng. Có thể là, cái kia đảo bạc đường tốc độ quá nhanh. Gần như không so tốc độ của nó chậm nhiều ít. Cách nó chỉ có mấy chục dặm xa. Phi Thiên Thử yêu tổ không khỏi lông mày kinh nhảy. Quát một đạo mười trượng huyết sắc yêu kích. Lăng không mà hiện. Theo bên ngoài mấy chục dặm xẹp qua chân trời. Hóa thành một đạo huyết mang. Đột nhiên hướng Phi Thiên Thử yêu tổ bắn nhanh tới. Phi Thiên Thử yêu tổ thấy cái kia bôi huyết quang. Lập tức dọa đến hồn bay lên trời. Cái này sao có thể bản tổ vừa rồi dò xét qua. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì khí tức Bạch Quy yêu tổ khí tức làm sao ẩn giấu như thế chi mỏng manh. Xong bị đuổi kịp. Nó lập tức tuyệt vọng. Liều mạng, hối hả nhịp động cánh thịt chạy trốn. Thế nhưng chi này huyết san hô chiến kích tốc độ cực nhanh. Linh hoạt vô cùng. Truy đuổi sau lưng nó. Đối với nó tiến hành cắn xếp. Phúc Phi Thiên Thử yêu tổ bị huyết san hô yêu kích cho đâm rách cánh thịt. Khí huyết bị huyết sắc yêu kích hàng loạt hấp thu. Không từ giữa không trung cuồn cuộn. Tiếng kêu rên liên hồi. Cơ hồ đồng thời ở nơi này. Một vệt màu trắng yêu ảnh lói lên mà tới. Lướt qua giữa không trung. Đem Phi Thiên Thử yêu tổ cho bắt giữ. Phi Thiên Thử yêu tổ kém chút liền bị ngươi cho chạy trốn. Ngươi nghe trộm thần thông thế mà có thể nhìn thấu ta quy tức quyết. Cũng xem như bản sự. Bạch Bạc cười một tiếng. Nó đột phá nguyên anh cảnh giới về sau. Quy tức đại pháp đã đi đến bước vào thần thông cảnh giới. Một khi thi triển đi ra. Cơ hồ khó mà bị phát hiện. Bạch Bạc một tay cầm huyết sắc chiến kích. Một tay bắt lấy Phi Thiên Thử yêu tổ bay hướng thiên khuyết thành hướng đi. Bắc Minh chi hải. Đáy biển gò núi. Một cách bỏ đi đắt lâu ẩm ướt âm hàn hang động. Tu Trần lặn vào trong biển tìm được này động. Liền chui vào. Dùng một đống cao dai linh một bay lên đống lửa, đem trong động quật ẩm ướt khí âm hàn đều xua tan sạch sẽ. Sau đó, hắn ở khô hanh trong động quật ngồi xếp bằng, ăn một viên tứ dai linh đào. Dùng tốc độ nhanh nhất ngồi xuống khôi phục chính mình pháp lực. Ôn nhuận linh khí bị hấp thu cấp tốc làm dịu hắn khô héo pháp lực kinh mạch. Chờ Tô Trần mở mắt lần nữa, khôi phục hết thảy pháp lực đã là sau một canh giờ. Tô Trần lúc này mới bắt đầu suy nghĩ. Làm sao đem chiêu yêu hổ lô bên trong đầu này hỏa cáp yêu tổ. Thuần hóa thành vì mình con thứ nhất thú nô. Trong tay hắn này khẩu hóa thần cấp chiêu yêu hổ lô. Mặc dù thu lấy bắt lấy hỏa cáp yêu tổ. Nhưng cũng không có tự động đem yêu tổ thuần hóa làm một đầu trung thành linh thú tác dụng. Chiêu yêu hổ lô trước mắt tác dụng chỉ là một tòa vô cùng kiên cố hóa thần cấp nhà tù. Đem hỏa cáp yêu tổ vây chết ở bên trong vô phương đi ra. hoang dại yêu tổ cùng nhân tộc không có bất kỳ cái gì thân thiện cùng tín nhiệm, có thể nói kiệt ngạo khó thuần. Coi như bắt lấy cũng không có chút nào độ trung thành. Coi như hỏa cáp yêu tổ chủ động biểu thị nguyện ý hàng phục hiệu lực, đó cũng là trá hàng. Nếu như tùy tiện đem hỏa cáp yêu tổ phóng xuất, vừa có cơ hội nó liền sẽ chạy trốn. Tô Trần vẫn là lần đầu bắt lấy yêu thú vì mình linh thú. Giống bạch bạc dạng này đỉnh cấp chân quý linh quy, thiên phú cao kinh người, là hắn một tôn phân thân, mà không phải vì hắn hiệu lực thú nô. Tất phương này cao đẳng cầm vũ yêu tộc, thì là bởi vì ấu côn vị này kết bái yêu tộc nghĩa huyên để nguyên nhân, mới có thể đợi tại Tô Phủ, tạm thời vì hắn hiệu lực. Thậm chí giải phách Hà Nhẫn hai cái này kim đan yêu tu, thì là bạch bạc kết bái nghĩa đệ. Bạch bạc đi nơi nào, chúng nó liền đi theo đi nơi nào, từ đó gián tiếp vì hắn hiệu lực. Đến mức Trang Lục Y vị này dược tộc lão tổ, càng nhiều hơn chính là hắn một vị dị tộc bằng hữu, lẫn nhau trợ lực. Chỉ có Hoa Đào Tinh Đào Yêu là hắn duy nhất linh bộc. Tô Trần rất rõ ràng, Tất Phương, Giải Phách, Hà Nhẫn chờ yêu đối với mình căn bản không có độ trung thành. Hắn cũng chưa từng thử qua đi thuần hóa qua chúng nó. Chúng nó cũng chỉ là trên danh nghĩa là Tô Phủ yêu tướng mà thôi. Cho nên chân chính thuộc về Tô Trần chính mình có thú nô cũng là đầu này chưa bị luyện hóa hỏa cáp yêu tổ. Hắn còn cần tốn hao cực lớn tinh lực mới có thể đem này hỏa cáp yêu tổ thuần phục. Thả ta ra ngoài, hỏa cáp yêu tổ tại chiêu yêu hồ lô bên trong gấp sắp điên lên rồi. Trong miệng bắn ra từng đoàn lớn tam mũi chân hỏa hỏa diễm. Điên cuồng va chạm hồ lô vách tường. Thùng thùng vang lên. Tô Trần không để ý nó. Thấp giọng tự nói lấy. Nghe nói ngự thú tu tiên giả có chuyên môn thuần hóa hoang giải linh thú bí thuật. Xem ra ta vẫn phải đi làm một phần cao giai ngự thú bí kíp tới mới được. Hắn thời gian ngắn cũng không có cách nào đem này hỏa cáp yêu tổ biến thành của mình, chỉ có thể trước để đó. Tô Trần điều tức khôi phục pháp lực về sau. Liền thu hồi chiêu yêu hổ lô. Đi cùng bạch bạch. Tất Phương hai yêu tổ hợp. Tại khoảng cách Thiên Khuyết thành Nam Phương mấy chục vạn dặm một vùng biển. Tô Trần gặp được Tất Phương cùng bạch bạch. Chúng nó riêng phần mình bắt trở về xích luyện xà yêu tổ. Phi thiên thử yêu tổ. Đem này hai đầu yêu tổ giao cho Tô Trần. Hai bọn chúng yêu tổ. Một cách bị lấy đi yêu xà gan mà trọng thương. Một cách bị huyết san hô chiến kích kém chút hút sạch khí huyết. Đều là một bộ hấp hối. Nửa chết nửa sống bộ dáng. Căn bản là không có cách giãy giụa đào thoát. Chúng nó cũng triệt để chết chạy trốn tâm tại Tất Phương cùng bạch bạc truy sát dưới, căn bản vô vọng đào thoát. Tô Trần kinh hỉ, không nghĩ tới hai bọn nó đều cắt bắt được một đầu yêu tổ. Cứ như vậy, trong tay hắn liền có trọn vẹn ba tôn yêu tổ cấp thú nô. Hắn áo bào xanh phất ốm tay áo một cái. Nhẹ nhóm đem này hai đầu đánh mất sức phản kháng yêu tổ cùng một chỗ thu nhập trong tay áo chiêu yêu hồ lô bên trong. Đưa chúng nó cùng hỏa cáp yêu tổ giam chung một chỗ. Chuẩn bị đưa chúng nó cùng một chỗ luyện thành yêu thú nô. Tô Trần cùng bạch bạc Tất Phương hai tôn yêu tổ cùng một chỗ tốt. Độ cao trở về Thiên Khuyết thành. Theo bạch bạc thấy. Dùng xích luyện xà yêu tổ cầm đầu này một đám giá yêu. Có chừng 6 vị yêu tổ nhiều. Đã từng chui vào Thiên Khuyết thành. Thậm chí mò tới Tô Phủ ngoài cửa. Tô Trần lo lắng mặt khác chạy trốn ba tên yêu tổ. Xích hỏa bọ cạp. Quả xám cùng kền kền yêu tổ. Sẽ còn nửa đường trở về Thiên Khuyết thành đi gây rối. Hắn đến về trước đi bố trí một phen. Dùng phòng ngừa vạn nhất. Trên đường. Tô Trần lần nữa gặp được Trịnh Ti thần thành chủ. Còn có Tiết Vân Sơn bá tước. Lý Thanh Phong chờ các vị các lão tổ. Bọn hắn còn tại hỏa cáp yêu tổ biến mất khu vực. Mấy vạn dặm phương viên bên trong. Khổ khổ tìm kiếm hỏa cáp yêu tổ hạ lạc. Có thể là rõ ràng, một mực tìm không thấy hỏa cáp yêu tổ bất kỳ tung tích nào để bọn hắn hết sức buồn sầu. Tô lão đệ. Các ngươi ba vị có không phát hiện manh mối? Chỉnh ti thần thấy Tô Trần từ phương xa tới. Không khỏi liền vội vàng hỏi. Ta đi về phía nam phương hải vực một vùng lục soát một lần tìm hơn 10 vạn dặm vùng biển. thế nhưng chưa có bất luận phát hiện gì, cũng không có phát hiện yêu tổ khí tức. Trước đó ta mơ hồ tựa hồ cảm ứng được vùng này xuất hiện qua đặc thù khí tức. Trình huyên ở chỗ này có thể tìm được cái gì? Tô Trần lắc đầu. Hỏi. Không có, kề bên này xuất hiện hỏa cáp cùng hải thần yêu tổ khí tức. Nhưng là chúng ta lục soát mấy canh giờ. Lại không có bất kỳ phát hiện nào. Trình ti thần lắc đầu liên tục tiếc nuối vô cùng. Chỉ thiếu một chút xíu liền có thể tìm tới hỏa cáp yêu tổ. Đáng tiếc. Liền là kém một chút. Này yêu tổ như là cố ý nghĩ ẩn núp, nhưng cũng không phải chuyện dễ. Thôi. Dạng này mò kim đáy biển cũng khó có thu hoạch. Ta đi đầu về thành đi, Tô Trần cảm thán. Sau đó hướng bọn hắn cáo từ. Một mình đi đầu trở về tiên thành. Chính ti thần chờ các vị lão tổ dự định lưu lại tiếp tục tìm kiếm, cũng không giữ lại Tô Trần. Bọn hắn nhân thủ đầy đủ, thiếu một vị lão tổ cùng bọn hắn tranh cũng không phải chuyện gì xấu. Tô Trần mang theo Bạch Bạc, Tất Phương trở lại Thiên Khuyết Thành. Về trước một chuyến Tô Phủ, xem phủ bên trong có hay không an toàn. Tô Trần thấy A Nô mang theo một đám bộc đinh trong phủ bố trí năm mới, cao hứng bừng bừng. Hoàn toàn không có phát giác được Thiên Khuyết Thành bên trong đã từng có yêu tổ xuất hiện qua. Này mới an tâm lại. Bạch Bạc cùng Tất Phương lưu trong phủ, để tránh có yêu tổ xông vào trong phủ đệ. Sau đó Tô Trần thì đi vào trong thành điển tịch thương các, chuẩn bị đi mua mấy cuốn ngự thú sư ngự thú điển tịch đến xem. Nhanh chóng luyện hóa này ba tôn yêu tổ để cho hắn sử dụng. Chiêu yêu hổ lô bên trong, Xích Luyện yêu huynh, Phi Thiên yêu đệ, hai vị yêu huynh đệ, các ngươi làm sao cũng bị hút vào tới, hai vị thương thế rất nặng. Chẳng lẽ là bị Tô lão tổ đánh hỏa cáp yêu tổ, thấy Xích Luyện xà yêu tổ, Phi Thiên thử yêu tổ cũng bị bắt tiến đến. Một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, không khỏi kinh bối rối. Chúng nó một đám lục đại yêu tổ lại bị bắt hơn một nửa. Còn không phải cái kia đáng chết Tất Phương điều. Thế mà trợ chỗ vi ngược đi giúp người tộc. Đối bản tổ mở ngực mổ bụng, bắt đi bản tổ yêu xà gan. Bằng không bản tổ cũng không đến mức luôn lạc tới cảnh giới này. Xích Luyện xà yêu tổ vết thương đã tại yêu lực hạ khép lại, thế nhưng trong bụng yêu nguyên đau nhức vô cùng, thống khổ lẩm bẩm lấy: ta là bị Bạch Quy bắt lại, sức chiến đấu của nó quá mạnh, còn có một thanh tứ giai thần thông yêu khí, lợi hại phi phàm. Phi Thiên thử yêu tổ mất máu nghiêm trọng, hữu khí vô lực nói: chúng ta bị bắt, cầm tù tại chiêu yêu hổ lô bên trong. Xem ra cái kia Tô lão tổ chẳng mấy chốc sẽ xuống tay với chúng ta. Muốn đem chúng ta luyện hóa thành yêu thú nô không được. Ta phải tìm cách từ nơi này lao ra. Hỏa cáp yêu tổ dự cảm không ổn. Nó có bị nhân tộc luyện thành yêu thú nô kinh nghiệm. Tại ngàn năm trước, nó đã từng bị một tên nhân tộc cho nhốt vào một ngụm nhất giai luyện khí cảnh chiêu yêu hồ lô bên trong, bị tươi sống cho luyện thành một đầu phục tùng nghe lệnh, khúm núm yêu thú nộ. Nếu không phải cái này nhân tộc chết rồi, nó may mắn chạy trốn tới lòng đất núi lửa trong đồng đá vôi, tu luyện thành một tôn yêu tổ, chỉ sợ đời này liền xong rồi. Trước kia lưu lại bóng mờ khiến cho nó tất sinh sợ hãi vô cùng. Nó bây giờ đã là một tôn địa vị tôn sùng hỏa cáp yêu tổ. Tại Bắc Minh đại lục đó cũng là cấp cao nhất yêu tổ giai tầng. Cách nào yêu không hâm mộ nó, không nghĩ lại làm kém một bậc yêu thú nô, bị người khu xử. Hỏa cáp yêu tổ nghĩ tới đây không khỏi lo lắng, bụng trống thành viên cầu, mãnh liệt há mồm hướng hồ lô đồng vách tường phun tam mũi chân hỏa, mong muốn đốt xuyên một cái lỗ hồng. Lại không ngừng dồn sức đụng, có thể là không chỗ dùng chút nào, chiêu yêu hồ lô nửa điểm bị đốt đen, cầm ra dấu vết đều không có. Hỏa cáp yêu tổ vừa sợ vừa tức, phổi đều nhanh nổ. Được rồi, hỏa cáp yêu đệ đừng có lại phun lửa. Này khẩu hồ lô còn không có đốt phá, hai chúng ta đều sắp bị ngươi cho cháy rụi. Xích Luyện xà yêu tổ nhẫn nhìn không được cái kia lửa mạnh thét lên. Phi Thiên thử yêu tổ lại là run như cầy sấy, hỏi: hỏa cáp yêu huynh, cái này nhân tộc chuẩn bị làm sao luyện chúng ta? Những ngự thú sư đó sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, không nghỉ không ngủ, không biết ngày đêm tới tra tấn chúng ta, để cho chúng ta muốn sống không thể, muốn chết không được. Mãi đến thân thể của chúng ta cùng ý chí chịu không được, phản kháng ý chí, bị triệt để phá vỡ, trở thành cúi đầu nghe theo yêu thú nô tỳ dừng đến mức nhân tộc thủ đoạn. Đó là nhiều vô số kể, khó lòng phòng bị. Lửa mạnh đốt, hàn thủy ngâm kịch độc rót. Này chút bất quá là bình thường thủ đoạn mà thôi. Chỉ cần bị nhốt vào chiêu yêu hồ lô, không trốn thoát được. Quanh năm suốt tháng không ngừng tra tấn dưới, bị luyện hóa, chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hỏa cáp yêu tổ sầu thảm nói. Khủng bố như vậy xích luyện xà yêu tổ cùng phi thiên thử yêu tổ nghe vậy đều là sắc mặt kịch biến. Mặc kệ cái kia Tô Trần lão tổ như thế nào tra tấn chúng ta yêu tổ chính là Bắc Minh yêu tộc mặt mũi. Tuyệt không thể khuất phục dưới dâm uy của hắn. Chịu hắn khu xử dựa vào chúng ta tam đại yêu tổ thực lực. Hắn mặc dù thi triển đủ kiểu thủ đoạn, chúng ta cũng tuyệt không khuất phục. Tuyệt đối. Kiên quyết. Không khuất phục ba tôn yêu tổ lộ ra bi tráng vô cùng. Vẻ kiên nghị. Hẹn nhau chống cự Tô Trần luyện hóa ta là tiên phàm 55 chương 548 thật là thơm. Tô Trần đem ngụm kia nhốt hỏa cáp. Xích luyện xà. Phi thiên thử ba tôn yêu tổ hóa thần cấp chiêu yêu hồ lô. Nhét vào thức hải của mình linh sơn bên trong. Liền không quan tâm đến nó nhóm. Hắn tại thiên khuyết thành khắp nơi đi dạo một lần. Cơ hồ đi dạo hết thành bên trong to to nhỏ nhỏ bán tu tiên bí kíp cửa hàng thương các. Đem có thể tìm tới ngự thú điển tịch. Bịt kín ngọc giản đều ra mua. Tô Trần tiện tay tốc độ cao lật xem một lượt trong đó một chút ngự thú bí kíp. Yêu ưng ngự thuật, luyện khí kỳ yêu ưng. Giá yêu ưng tập tính hung hãn kiệt ngạo, khiến cho trăm ngày không nghỉ không ngủ, dùng làm hao mòn hắn hung hãn giá tính. Hổ yêu ngự thuật, trúc cơ cảnh hổ yêu. Hổ yêu uy mãnh, phục vũ dũng người, chỉ dùng lực đem hàng phục, phương có thể khiến cho hiểu chung. Này chút ngự thú điển tịch, vô cùng kỹ càng giải thích. Như thế nào ập đủ loại yêu thú trứng, hoặc là chăn nuôi ấu thú. Thuần hóa thành niên yêu thú. Đối với khác biệt phẩm giai, khác biệt chủng tộc yêu thú, dùng phương pháp bình thường là không giống nhau. Một loại nào đó ngự thú pháp, dùng tại những khác yêu thú trên thân chưa hẳn thấy hiệu quả. Càng là cấp thấp yêu thú, thường thường chỉ cần một chút bình thường thuần hóa thuật liền có thể đưa đến tác dụng, khiến cho thần phục, kính sợ cùng hiệu chung chủ nhân. Mà cao đẳng yêu thú thì phải dùng một chút vô cùng hung ác phương pháp mới có thể thấy hiệu quả. Tô Trần mua được này chút điển tịch, nhằm vào cơ hồ đều là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ cảnh giới trở xuống cấp thấp yêu thú. Đến kim đan cấp ngự thú điển tịch đã là vô cùng hiếm thấy. Thiên khuyết thành tu tiên giả cực ít dùng tới được kim đan cấp trở lên ngự thú điển tịch. Tại đây tòa thiên khuyết thành bên trong, có thể nuôi nổi kim đan cấp trở lên yêu tướng, cũng chính là phủ thành chủ, tiết bá tước phủ cùng sáu lớn hào môn thế gia. Nuôi một chút kim đan yêu tướng, lại thêm số ít giàu có đại phú hộ gia tộc nuôi kim đan yêu tướng, toàn thành cộng lại không cao hơn 100 gia đình có thể nuôi nổi kim đan yêu tướng. Đến mức cao cấp hơn nguyên anh cấp yêu tướng dự bán điển tịch, vậy liền lại càng không có. Thiên khuyết thành trong lịch sử còn chưa từng có cách nào một phủ nuôi nổi. Cho nên thiên khuyết thành điển tịch thương các cũng căn bản không bán ra nguyên anh cấp ngự thú thuật điển tịch. Dù sao không có người nào sẽ cảm thấy chính mình có thể nuôi dưỡng được một đầu nguyên anh yêu tổ, lại hoặc là bắt lấy một đầu yêu tổ cho mình dùng. Thật quá khó khăn. Điển tịch thương các tự nhiên cũng sẽ không bán này chút căn bản không có bán không ra ngự thú điển tịch. Cái này khiến Tô Trần có chút thất vọng. Hắn ở thành này lớn nhất một nhà tu tiên điển tịch thương các, cũng không có thể tìm tới nguyên anh yêu tổ cấp ngự thú điển tịch. Nhà này thương các là lục đại thế gia một trong vương thị thế gia sản nghiệp. Bất quá, hắn vẫn là theo các chủ trong miệng nghe được trong tay ai có được nguyên anh cảnh ngự thú điển tịch. Tại Thánh Linh Châu thủ phủ Vi Hầu Tước phủ trong tay có mấy cuốn nguyên anh cấp ngự thú điển tịch. Vi Hầu Tước phủ nuôi qua nguyên anh cấp yêu tướng, cho nên có được vật này. Tô Trần nghe xong, liền cảm giác đừng đùa. Này Thánh Linh Châu Vi Hầu Tước phủ, không phải là Tiết bá tước phu nhân nhà mẹ đẻ sao? Dùng Tiết bá tước phủ cùng hắn cứng ngắc quan hệ, chắc chắn sẽ không đem Nguyên Anh yêu tẩu ngự thú điển tịch bán cho hắn. Hắn còn không bằng chính mình nghĩ biện pháp thật kỹ, nhìn một chút như thế nào mới có thể luyện hóa này ba đầu yêu tổ. Tô Trần trở lại chính mình phủ đệ, cẩn thận lật xem một lượt mua về hết thảy mấy trăm sách trung giai, đê giai ngự thú điển tịch, đủ loại cổ quái kỳ lạ ngự thú thuật, khiến cho hắn thấy kinh ngạc tán thán. Mặc dù luyện hóa yêu thú thủ pháp thiên kỳ bách quái, thế nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Tổng kết lại, ngự thú thuật cũng là có quy luật khả tuần. Đơn giản hai đầu. Đói hắn thể ra cực khổ hắn gân cốt, khổ kỳ tâm trí, hủy ý nghĩa trí, khiến cho e ngại chủ nhân. Dù hoặc, ăn hủy, lung lạc, khiến cho phụ thuộc chủ nhân. Hợp lại chính là ăn uy cũng thi hai chữ này. Dùng thô giáp lại nói, liền là đại côn tử cùng cà rốt cùng một chỗ dùng. Không phục liền làm, chịu thua liền thưởng. Cơ hồ 99% yêu thú đều dính chiêu này, sau cùng đều có thể thuần hóa. Ngự thú biện pháp thiên kỳ bách quái đạo lý nhưng đều là tuân theo này lý. Nếu như nói đê giai yêu thú cùng cao giai yêu thú khác nhau ở chỗ nào, đơn giản là ăn uy thực hiện nghiêm khắc trình độ không giống nhau. Đừng nói đối phó yêu thú, dù cho nhân tộc ở giữa thống ngự thuật cũng đều là thường xuyên dùng một bộ này ăn uy tỉnh thi thủ pháp. Những cái kia tước phủ tu tiên thế gia đều tuân theo này pháp tới thống ngự thành viên gia tộc cùng tôi tớ, chế định vô cùng nghiêm khắc trừng phạt cùng thưởng thưởng gia tộc chế độ, dùng bảo đảm bọn hắn người đối diện tộc tuyệt đối trung thành. Quất, giam cầm, tiền tài ban thưởng, một bộ xuống tới, bảo đảm từng cái ngoan ngoãn. Trừ phi là loại kia linh tuổi đến cực cao trình độ yêu thú, mới có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Yêu nguyên dám âm phụng dương vi. Ta thử nghiệm dùng những thủ pháp này, lần lượt thí nghiệm một phen, tới luyện hóa này hỏa cáp, xích luyện xà, phi thiên thử ba tôn yêu tổ. Ngược lại dùng da của bọn nó dày thịt khô cũng không sợ sẽ bị hành hạ chết. Bất quá, lập tức liền là năm mới. Việc này chờ thêm xong năm lại nói không muộn. Tô Trần nghĩ thầm, Tô phủ trên dưới đều đang chuẩn bị qua năm mới. Nói đến, từ khi Tô Trần cùng A Nô rời đi Cô Tô Thành, đạp vào đằng đẵng tầm tiên tri lộ đến nay, này 6-70 năm hoặc là tại lộ trình bôn ba, hoặc là liền đắm chìm ở trong tu luyện. Lang bạc kỳ hồ không có chỗ ở cố định, liền không có an an tâm tâm qua một cách năm. Cho nên lần này, bọn hắn tại Thiên Khuyết Thành thật vất vả thành lập Tô Thị Thế Gia, liền chuẩn bị tại đây nhà mới thật tốt qua một cách năm. Tô phủ hết thảy tập tục đều là y theo ngày xưa Cô Tô huyện thành qua năm mới tới xử lý. Tô Trần tạm thời nắm luyện hóa tam tổ chuyện này buông xuống, cùng A Nộ, còn có Bạch Mặc, Tất Phương, Giải Phách, Hà Nhẫn chờ Tô phủ mọi người cùng một chỗ, an an tâm tâm qua cách năm mới. Dựa theo Cô Tô huyện thành tập tục, tại giao thừa đến tháng riêng 15 nguyên tiêu trước đó, hắn là sẽ không làm bất luận cái gì chính sự. Tô Trần cây đuốc cáp, xích luyện xà, phi thiên thử chờ tam tổ chứa ở chiêu yêu hồ lô bên trong, ném vào thức hải linh sơn, liền mặc kệ không hỏi. Hắn này tiện tay ném một cái, nhưng làm tam đại yêu tổ cho nhìn gần chết. Này khẩu hóa thần hồ lô cũng không tốt chịu, bên trong không gian cũng không lớn, lại chen chúc chừng đủ ba tôn nguyên anh yêu tổ. Ở bên trong không có bất kỳ cái gì chuyển động không gian, này thì cũng chẳng có gì. Trọng yếu nhất chính là này khẩu hóa thần hồ lô bị đặt tại thức hải linh sơn bên trong. Phải biết, hết thảy một hệ linh một linh thảo tại linh sơn bên trong thời gian đều là qua cực nhanh. Bên ngoài một ngày chính là linh sơn một năm. Chiêu yêu hồ lô thời gian trôi qua thật nhanh, chúng nó bị chứa ở này khẩu hóa thần trong hồ lô tự nhiên cũng một ngày chính là một năm. Bên ngoài chỉ qua ngắn ngủi hơn 10 ngày, chiêu yêu hồ lô bên trong chính là dài rằng rặc hơn 10 năm tuế nguyệt. Ba đầu yêu tổ bị giam tại đây khẩu tối tăm không ánh mặt trời chiêu yêu hồ lô bên trong, làm ra tất cả vốn liếng, dày vò rất lâu. yêu nguyên vô phương đánh vỡ này khẩu chiêu yêu hổ lô. Chúng nó cuối cùng từ bỏ, ngoan ngoãn đợi ở bên trong, không nữa vô ích khí lực. Này chiêu yêu hổ lô bên trong không có chúng nó cần có linh khí. Chúng nó đợi ở bên trong, vô phương như dĩ vãng một dạng bế quan tu luyện tăng trưởng tu vi. Chỉ là ở bên trong tốn hao lấy tuổi thọ không ngừng trôi qua mà thôi. Một đôi to lớn hỏa cáp mắt. Một đôi nheo lại một đường nhỏ xích luyện xà mắt. Một đôi vô tội phi thiên thử mắt. Lẫn nhau làm chừng mắt. Nhàm chán đến cực điểm. Chúng nó một mực chờ đợi đợi. Sớm đã liền làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Nghẹn gần nổ phổi. Chuẩn bị ứng đối Tô Trần sắp đối bọn nó thi triển ra đủ loại nghiêm khắc cực hình. Cái gì lửa đốt, dìm nước, sét đánh, điện giật, bình thường nhìn tới. Chúng nó đường đường giá yêu tổ, là tuyệt không khuất phục nhân tộc lão tổ dâm uy thành vì nhân tộc nguyên anh yêu tướng. Có thể là, chúng nó chờ a chờ không biết qua bao nhiêu năm. Lại không đợi được Tô Trần đối bọn nó thực hiện bất luận cái gì lôi đình phích lịch gió lúc. Chúng nó sau cùng phát hiện một cái xấu hổ vô cùng sự thật. Giống như, Tô Trần đem bọn nó ba cái yêu tổ đem quên đi. Không phải giả quên, là thật quên đi. Không có cách nào ngự thú sư sẽ bắt yêu thú về sau, hơn 10 năm không cần hỏi tân. Đợi đến cuối cùng, chúng nó đều tuyệt vọng. Phi thiên thử yêu tổ bụng đột nhiên đói ụt gọi. Không khỏi xấu hổ. Hướng hai vị khác yêu tổ nói. Thật đói có ăn gì không ai, chúng ta đây là có bao nhiêu năm không có ăn cái gì. Ta bụng bự thế mà khô quắt rồi, hỏa cáp yêu tổ bi ai phát hiện. Chính mình đã từng cồng kềnh to mọng cóc thân thể. Trở nên hết sức thon thả. Nguyên anh yêu tổ cũng là cần thức ăn. Mặc dù lâu dài không ăn không uống, sẽ không chết, thế nhưng sẽ đói gầy. Chúng nó có thể không giống nhân tộc có khả năng dùng ít cốc đan tới bổ khuyết đói khát. Nó 15 năm không ăn không uống trở nên gầy gò mà khỏe mạnh, không có chút nào trước kia cồng kềnh thái độ. Quả nhiên là đói khát, có thể làm cóc anh tuấn. Ta mà tính tính. Xích luyện xà yêu tổ cũng đã sớm đói một bộ da bọc xương. Si ngốc ngốc ngốc. Sườn sốt rất lâu. Mới tính toán rõ ràng thời gian. Lấy lại tinh thần nói. Tựa hồ. Ước chừng có 15 năm dáng vẻ đi kỳ quái. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Tô Trần lão tổ này một cửa. Chính là dài đến 15 năm chẳng quan tâm. Chẳng quan tâm cái kia rõ ràng liền là không coi trọng a này, để chúng nó tâm đều thật lạnh thật lạnh. Chẳng lẽ chúng nó ba tôn yêu tổ. Tại Tô Trần lão tổ trong mắt cứ như vậy không có giá trị. Thậm chí không đáng nghiêm hình tra tấn bức bách uy hiếp một phen. Để chúng nó trở thành yêu tổ cấp yêu tướng, ta đường đường yêu tổ. Cứ như vậy không thể tả một chú ý, hỏa cáp yêu tổ càng nghĩ càng cảm giác bi thương. Tưởng tượng năm đó, nó vẫn là một đầu luyện khí kỳ lửa nhỏ cáp thời điểm, đó cũng là cực kỳ được coi trọng. Chủ nhân đời trước vì thuần phục nó. Lại là quất. Lại là nến. Lại là trói buộc. Hao phí tới tận dòng giã 3 tháng lâu. Nó mới hoàn toàn quy thuận. Mặc dù bị đủ kiểu tra tấn cùng trà đạp. Nhưng cái này cũng đủ thấy chủ nhân đời trước đối với nó là bực nào coi trọng cùng để ý. Nhưng hôm nay nó đã là đường đường nguyên anh yêu tổ. Thế mà nhận lấy lạnh nhạt. Tô Trần lão tổ đem nó ném ở một bên. Mặc kệ không hỏi không thuần phục. 15 năm lâu. Thế mà chẳng thèm ngó tới. Nó đường đường hỏa cáp yêu tổ hưởng thụ đãi ngộ. So năm đó luyện khí lửa nhỏ cáp còn không bằng. Phi thiên thử yêu tổ thấp thỏm nói, các ngươi nói. Tô lão tổ có phải hay không tự giác thu phục vô vọng. Cho nên dứt khoát nắm ba người chúng ta cho từ bỏ. Không tiếp tục thử nghiệm nữa thu phục, lý do này có chút lừa mình dối người. Nhưng sẽ để cho nó trong lòng nhiều ít dễ chịu một chút. Hỏa cáp yêu tổ bi thương. Chẳng lẽ tô lão tổ chuẩn bị cứ như vậy đem chúng ta nhét vào chiêu yêu hồ lô bên trong. Đóng lại cả một đời. Ta đường đường hỏa cáp yêu tổ. Đời này như vậy chung kết coi như dùng yêu roi tới quất ta. Dùng âm thủy tới ngâm ta. Ta cũng nhận hắn vì sao không để ý tới ta. Chúng nó ba tôn yêu tổ oán trách. Tại đây tối tăm không ánh mặt trời chiêu yêu hổ lô. Tiếp tục tỉnh tỉnh mê mê. ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày. Cũng chẳng biết lúc nào mới là phần cuối. Đột nhiên, chiêu yêu hồ lô khẩu mở ra, bên ngoài một đảo vô cùng ánh sáng chói mắt đường chiếu rọi tiến đến. Chúng nó ba tôn yêu tổ lập tức giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu hướng hồ lô bên ngoài nhìn lại, không khỏi kinh hỉ. Tô lão tổ cuối cùng nhìn không được, chuẩn bị ra tay luyện hóa chúng nó tam đại yêu tổ vụ. Một cái lớn vật lớn bị ném vào, phanh, rơi vào chiêu yêu hồ lô bên trong. Lập tức chiêu yêu hồ lô khẩu liền đóng lại. Chúng nó sững sờ, xem xét vật kia. Đã thấy ném vào tới lại có thể là một đầu nướng chín to mọng linh heo. Toàn thân kim vàng tươi. Cái kia xông vào mũi thuần hương linh khí. Đơn giản làm chúng nó say mê. Chúng nó sững sờ nhìn nướng linh heo rất lâu, không nhúc nhích. Tô lão tổ đây là làm gì cho chúng nó đường đường tam đại yêu tổ quăng ăn chúng nó có thể là hoang dại yêu tổ. Cũng không phải ngươi tô lão tổ nuôi trong nhà linh thú. Sao lại tùy tiện tiếp nhận ngươi nhân tộc quăng ăn dùng nhân tộc thoại tới nói. Này quăng ăn. Rõ ràng liền là ta. Tới ăn ý tứ. Cái này có thể nhẫn sao tuyệt không ăn này đồ bố thí xích luyện yêu tổ trợn mắt nói. Đúng tuyệt không khuất phục hỏa cáp yêu tổ nhìn xuống cũng nói. Phi thiên thử yêu tổ đói đầu choáng váng. Say mê hít sâu một hơi. Cũng mặc kệ hai bọn nó yêu tổ. Lập tức mãnh liệt nhào tới. Ngụm lớn gặm cắn nướng linh chân heo. Ăn miệng đầy chảy mỡ. Hỏa cáp yêu tổ cũng là đói cái bụng kề sát. Bụng đói kêu vang. Thấy phi thiên thử yêu tổ bắt đầu ăn. Nó sợ bị ăn sạch. Vội vàng nhào tới cùng phi thiên thử yêu tổ tranh đoạt đùi heo nướng. Xích luyện xà yêu tổ thất vọng nhìn xem chúng nó. Thở dài một hơi. Cấp tốc xông tới. Giành lại linh đầu heo cùng to lớn khối hồn xác tới. Trong khoảnh khắc, đầu kia to mọng nướng linh heo đã bị chúng nó tam đại yêu tổ cho ăn không còn một mảnh. Da lông xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Hỏa cáp yêu tổ đánh một ở no nê, sờ lên tròn trịa cách bụng, vừa lòng thỏa ý. Thật là thơm ta là tiên phàm 55 chương 549 ba yêu tổ quy thuận hỏa cáp yêu tổ đầy sờ lấy tròn vo cách bụng. Một cỗ cực độ cảm giác thỏa mãn. Tự nhiên sinh ra. Đã bao nhiêu năm không có người biết rõ. Chúng nó ba tôn yêu. Tổ tại đây khẩu tối tăm không ánh mặt trời hóa thần chiêu yêu hồ lô bên trong. Là trải qua một loại như thế nào hoảng hốt cùng tuyệt vọng tháng ngày. Chúng nó ba tôn yêu tổ tại đây khẩu trong hồ lô không thể động đậy. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đổi thành cách khác nhà tù cầm tu chỗ. Chúng nó sớm đã chạy ra đi. Có thể là này khẩu hóa thần cấp chiêu yêu hồ lô, chúng nó thật sự là không có cách công không phá được. Cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, hồ đồ ngửa đầu nhìn miệng hồ lô, khô khan nhìn xem tuế nguyệt trôi qua. Căn bản không biết Tô Trần lão tổ lúc nào sẽ xuất hiện. Chúng nó khi nào mới có thể kết thúc dạng này bị u tính tháng ngày. Chỉ có thể chờ đợi, chẳng có mục đích chờ đợi. Mười năm trên trăm năm vẫn là này một yêu sinh chúng nó căn bản không biết cần chờ bao lâu. Chỉ là khổ đợi. Lo nghĩ cùng hoảng hốt càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng nó trước kia không biết hao phí nhiều ít tâm huyết cùng tinh lực khổ tu. Này mới trở thành một tôn nguyên anh yêu tổ. Tại Bắc Minh Đại Lục uy phong không hay. Thành yêu tổ về sau. Lại chỉ có thể ở này khẩu u ám trong hồ lô bi thảm vượt qua cả đời này so trực tiếp giết. Dùng lấy hết tất cả biện pháp tra tấn chúng nó đều khó chịu. Chúng nó đều nhanh nghẹn điên rồi. Chỉ muốn sớm một chút ra ngoài. Chúng nó tam tổ tại đã trải qua ban đầu kháng cự về sau. Thậm chí bắt đầu chủ động trông đợi Tô Trần lão tổ sớm một chút đối bọn nó tiến hành tra tấn. Sớm một chút luyện hóa chúng nó. Trở thành yêu tổ cấp yêu tướng. Chỉ cần có thể thả chúng nó ra ngoài. Dù sao cũng tốt hơn tại đây trong hồ lô bị cấm cả một đời. Ít nhất, hỏa cáp yêu tổ là chịu đủ rồi. Nó đã từng tròn vo cồng kềnh yêu thể đói thành một bộ da bọc xương. Hơn 10 năm không ăn không uống, nó đều nhanh quên ăn uống là tư vị gì. Bây giờ, Tô Trần lão tổ cuối cùng xuất hiện. Đưa một đầu nướng linh heo tới. Để nó ăn một bữa phong phú mỹ vị hồn xác tiệc. Hơn 10 năm chưa từng ăn uống.

Sưu một đạo trẻ tuổi áo bào xanh tu sĩ thân ảnh xuất hiện tại đáy biển núi lửa dưới đáy một tòa thật to hồ dung nham bờ. Này tòa đã từng náo nhiệt địa hỏa hang động, tại kinh nghiệm hỏa các yêu tổ chi loạn về sau, đã từng bị Thiên Khuyết Thành chúng lão tổ cẩn thận điều tra qua, nhưng trước mắt lại lần nữa khôi phục trống trải cùng tĩnh lặng. Nơi này không có người sẽ đến, đang thích hợp hắn luyện hóa ba tôn yêu tổ. Hắn sẽ khoan hồng bào trong tay áo lấy ra một ngụm chán phóng ánh sáng màu xanh. Bảo khí mười phần chiêu yêu hồ lô. Đem này khẩu chiêu yêu hồ lô hướng giữa không trung ném đi. Bay đến nồng đậm hỏa diễm tràn ngập ao nham tương phía trên. Chiêu yêu hồ lô khẩu mở ra, phun ra từng cơn ánh sáng xanh. Đi ra Tô Trần quát nhẹ. Xôn xao hỏa cáp yêu tổ trước hết nhất theo chiêu yêu hồ lô bên trong cút ra đây. Phù phù rơi vào hồ dung nham bên trong. Tói lên mấy trường bọt nước. Nó bộ kia to lớn khô quắt cóc yêu thể. Khắp cả người là đủ loại quất. Lửa đốt. Đóng băng lưu lại vết thương. Ngắn ngủi nửa tháng trôi qua cơ hồ đem nó cho tra tấn nửa chết nửa sống. Thật là thoải mái a, hỏa cáp yêu tổ trở lại nơi ở của mình. Phiêu phù ở dung nham trong ao. Cảm nhận được chung quanh đâu đâu cũng có. Nồng đậm lửa nóng linh khí. Vô cùng thoải mái. Nó là hỏa hệ yêu tổ. Nóng bỏng dung nham dịch chẳng những không có bỏng nó yêu thể. Ngược lại vì nó cung cấp cực kỳ chân quý hỏa linh khí. Để nó có thể thở một hơi. Theo cực độ yêu lực thiếu thốn bên trong hấp thu từ bên ngoài đến hỏa linh khí tiếp tế. Một chút khôi phục một chút. Thế nhưng muốn hoàn toàn khôi phục thực lực, chữa khỏi vết thương ít nhất phải dài đến mấy tháng lâu mới được. Sau đó, xích luyện xà yêu tổ dài đến hơn 10 trượng yêu xà thân thể. Cùng với phi thiên thử yêu tổ bộ kia rách nát yêu thể. Đều rơi vào này tòa hồ dung nham bên trong. Hai bọn chúng yêu cũng không phải là hỏa hệ yêu thú, có thể chịu không được này hồ dung nham nóng bỏng dung nham dịch. Tại ao nham tương bên trong. Yêu thể bị đốt ra chóc thịt bong. Thịt đều nhanh nướng chín. Xương cốt đều lộ ra. Đều là hoa hoa kêu đau đớn. Tô Trần đưa chúng nó ba tôn yêu tổ ném đang liều lính ào ào bọt khí nóng bỏng ao nham tương bên trong ngâm. Này hơn nửa tháng đến nay. Hắn dùng chiêu yêu hồ lô mang theo ba tôn giá yêu tổ. Đi Thiên Khuyết Thành xung quanh trăm vạn dặm bên trong có thể tìm tới các nơi hiểm địa. Lấy giữa thiên địa âm hàn chi thủy, nóng rực chi hỏa, kỳ độc, thậm chí thiên lôi các loại, tra tấn ba tôn yêu tổ rất lâu. Chúng nó vì chống cự đủ loại đả kích, đã sớm hao hết tuyệt đại bộ phận yêu lực cùng thể lực, bị hành hạ một cách nửa chết nửa sống. Cơ hồ cả ngón tay đầu đều nhanh không thể động đậy. Tô Trần bây giờ đưa chúng nó theo chiêu yêu hổ lô bên trong phóng suốt, nhét vào dung nham trong ao. Chúng nó cũng sớm đã không còn khí lực chạy trốn. Cái nào sợ chúng nó tam đại yêu tổ hợp lực, giờ phút này cũng đánh không lại hắn một đầu ngón tay. Tô Trần nhìn xem tại hồ dung nham ba tôn yêu tổ. Trong lòng suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem bọn họ ba tôn yêu tổ khuất phục. Trở thành hiệu chung với hắn ba tôn yêu tổ cấp yêu nô. Hắn đã phí không ít công phu đối bọn nó tiến hành luyện hóa. Nhưng nhìn đi lên hiệu quả tựa hồ cũng không tốt. Hỏa cáp, phi thiên thử hai yêu tổ mỗi lần đều còn không có làm sao vận dụng cực hình. Đều không ngừng kêu la. Thỉnh cầu lập tức quy thuận. Đầu hàng. Để chúng nó hướng đông. Chúng nó tuyệt không hướng tây. Này hai yêu tổ chủ động quy thuận quá nhanh. Đến mức không cách nào phân biệt thật giả. Chúng nó đến tột cùng là thật nguyện ý đầu hàng. Hay là giả dối đầu hàng, cho dù là kim đan yêu tướng cũng bình thường cần mấy năm lâu luyện hóa, huống chi là nguyên anh yêu tổ. Lúc này mới luyện chúng nó ba yêu nửa tháng mà thôi, hắn tự nhiên không dám tùy tiện tướng tin chúng nó là chân chính khuất phục. Chỉ có xích luyện xà yêu tổ vẫn là cái kia lão bộ dáng, mạnh miệng vô cùng, kêu gào sinh chặt lăng trì một mực hướng nó đến, mong muốn để nó quy thuận không cửa. Tô Trần đứng tại hồ dung nham một bên. Nhìn xem hỏa cáp yêu tổ một bộ thỏa mãn hưởng thụ. Xích luyện xà yêu tổ cùng phi thiên thử tổ thì tại hồ dung nham bên trong đau khổ giãy rua. An uy tình thi thủ pháp, không hiệu quả rõ rệt. Chẳng lẽ chính mình thật cần phải đi tìm đến nguyên anh cấp ngự thú thuật mới có thể luyện hóa này ba tôn yêu tổ? Tô Trần có chút hoài nghi. Hắn cũng là tại một chút cao giai ngự thú trong điển tịch thấy qua một ít ghi chép, bên trong nghe nói có một loại tên là rút hồn cao giai ngự thú thuật, có thể cơ hồ tuyệt đối khống chế yêu nô. Này thuật nguyên lý là bất luận cái gì nguyên thần đều chia làm tam hồn. Môn này ngự thú thuật có khả năng thông qua đem một viên hoàn chỉnh yêu tu nguyên anh bóc ra, rút ra ra tam hồn bên trong một sợi linh tụ âm hồn đi ra, thả ở bên người cầm tù lấy, từ đó khống chế yêu nô. Nếu là yêu nô phản bội, hủy này một sợi âm hồn, yêu tổ lập tức liền thành đồ đần, đánh mất linh trí. Này pháp tuyệt đối dễ dùng, trừ phi yêu nô không muốn sống nữa, bằng không gần như không sẽ bốc lên trở thành đồ đần nguy hiểm, phản bội chủ nhân. Rút hồn thi triển độ khó cực cao, chi phí cao, chỉ thích hợp đối phó nguyên anh cấp trở lên yêu tổ. Môn này rút hồn đã từng là đối phó những cái kia cao đẳng yêu tộc quản dụng nhất ngự thú một trong thủ đoạn. Tất cả những thứ này vốn là không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, này rút hồn thuật đối hết thảy nguyên thần đều hữu hiệu, cũng không phải là chỉ nhằm vào yêu tổ. Cái này cũng mang ý nghĩa, nó không chỉ đối yêu tổ yêu anh có ích, cũng có thể dùng tại nhân tộc lão tổ nguyên anh trên thân. Chính vì vậy, ra một trận nhiễu loạn lớn. Tại số vạn năm trước, Bắc Minh Đại Lục từng có một ít tu tiên giả không chút kiêng kỵ làm dùng thuật này. Đem nguyên bản dùng tới khống chế yêu tướng rút hồn thuật, dùng cho cầm tù cùng nô dịch tu sĩ nhân tộc. Thậm chí có tà tu dùng tới bức hiếp mặt khác nguyên anh lão tổ cùng một chỗ tạo phản, cố gắng thay thế Thông Thiên Hoàng Triều. Thông Thiên Hoàng Triều bị hại nặng nề. Tại một trận náo động lớn về sau, liền đem loại này bí thuật liệt vào cấm kỵ chi thuật, không cho phép bất luận cái gì ngự thú tu sĩ sử dụng. Một khi dùng thuật này, liền trở về vào tà tu liệt kê, có thể chém giết. Tại đã trải qua vài vạn năm tiêu hủy rút hồn điển tịch, cùng bắt giết tà tu phía dưới, nắm giữ này rút hồn thuật ngự thú sư hoàn toàn mai danh ẩn tích, tại Bắc Minh Đại Lục không còn có gặp qua. Bây giờ cơ hồ không có tu sĩ nắm giữ này thuật, chỉ còn lại có số rất ít ngự thú trong điển tịch giải rác mấy bút đề cập qua này thuật. Đây cũng là Tô Trần cũng không tại Thiên Khuyết Thành điển tịch thương các tìm tới pháp thuật này nguyên nhân. Tô lão tổ, chủ nhân ta phi thiên thử nguyện ý quy hàng nhanh để cho ta ra ngoài, lại nấu xuống liền phải chết. Phi thiên thử tại dung nham bên trong phịch giấy rua lấy, thịt trên người đều nhanh đun sôi, không khỏi thê lương thét chói tai vang lên. Ba tôn yêu tổ bên trong thực lực của nó yếu nhất, cũng nhanh nhất gánh không được. Nó là thật ý chí nhanh muốn hỏng mất, chỉ cần có thể buông tha nó điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Ta cũng nguyện ý quy hàng hỏa cáp thoải mái rên gì. Mặc dù về tới hồ dung nhâm, nhưng nó thương thế trên người ít nhất phải mấy tháng lâu mới có thể khôi phục tới. Trước đó, căn bản đấu không thắng Tô lão tổ. Nó đã bỏ đi chạy trối chết suy nghĩ. Tô Trần đương nhiên là hy vọng chúng nó có thể sớm một chút quy thuận chính mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có đầy đủ độ trung thành mới được. Bằng không ngược lại sẽ bị hại nặng nề. Hắn rung đầu. Ta mắt các ngươi. Mắt đương nhiên là hy vọng các ngươi ba yêu có thể trở thành ta yêu tướng. Vì ta tận trung hiệu lực. Có thể là trong miệng các ngươi nói là nguyện ý quy thuận, nhưng khuyết thiếu hành động lên thành ý. Ta không có cách nào tin các ngươi chủ nhân. Cách nào muốn như thế nào biểu thị quy thuận thành ý? Phi thiên thử đau khổ nói. Không cần hỏi ta. Chính các ngươi ngẫm lại. Nên làm điểm làm sao mới có thể biểu thị các ngươi là chân tâm quy thuận hiểu chung với ta làm tốt. Ta liền tin. Tô Trần cười nói. Ngược lại hắn cũng không vội, có đầy đủ thời gian tới luyện chúng nó. Chúng nó muốn không cách nào biểu hiện mình trung thành, cái kia liền tiếp tục luyện hóa xuống, mãi đến chúng nó ý chí triệt để sụp đổ. Phi thiên thử cùng hỏa cáp yêu tổ đều bối rối, hai mặt nhìn nhau. Chúng nó muốn chính mình chứng minh chính mình trung thành, Tô Trần mới có thể nhận lấy chúng nó. Đây là muốn chúng nó xuất ra hiệu trung nhập đội tới. hắn mới bằng lòng tin tưởng Tô Trần nhàn nhạt nói. Nếu như các ngươi vô phương chứng minh chính mình là thành ý quy thuận, ta đây chỉ có thể động dụng cuối cùng thủ đoạn. Ta từng nhìn qua một môn cao giai ngự thú thuật rút hồn thuật, đem bọn ngươi một sợi âm hồn theo yêu anh bên trong rút lấy ra, phong ấm tại chiêu yêu hồ lô bên trong, dùng bảo đảm các ngươi trung thành. Khi đó đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Cái này, này rút hồn thuật cũng quá độc ác đi. Phi thiên thử cùng hỏa cáp nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, không rét mà run. Chúng nó trong lòng hoặc nhiều hoặc ít tồn một chút tùy thời chạy trốn tâm tư. Nhưng Tô Trần nếu là theo bọn nó yêu anh bên trong rút ra một sợi âm hồn cứ như vậy, chúng nó chẳng phải là cả đời làm ngô. Liền chạy trốn tâm tư đều không dám có, chớ nói chi là âm phụng dương vi. Đối kháng chủ nhân Xích Luyện Xà đột nhiên hừ nói. Hai vị yêu đệ, các ngươi đừng nghe hắn hù dọa bản tổ kiến thức rộng rãi, biết một chút hoàng triều lớn luật. Môn này rút hồn thuật sớm đã bị thông thiên hoàng triều cho cấm dùng. Nếu là hắn dám dùng, cái kia chính là công nhiên chống lại hoàng triều lệnh cấm, sẽ gặp phải nhân tộc lão tổ truy sát. Đến lúc đó bị mặt khác lão tổ biết, căn bản không cần chúng ta đồng thủ, Bắc Minh đại lục đều dung không được hắn. Tô Trần không khỏi tầm mắt lạnh lẽo, nhìn Xích Luyện Xà yêu tổ liếc mắt. Đầu này tiểu yêu rắn thật đúng là dám cùng hắn đối nghịch, lại dám vạch trần hắn, đủ kiên cường. Xem ra là còn không có luyện đủ, lại nhiều luyện nó mấy tháng. Hỏa cáp cùng phi thiên thử lại là đồng thời thở dài một hơi. Nguyên lai Tô lão tổ đúng đúng hù dọa chúng nó, hơn phân nửa sẽ không thật quất chúng nó âm hồn đi ra. Nhưng coi như Tô Trần không dùng thuật này, chúng nó cũng vẫn là muốn tìm cách tự chứng minh chính mình trung thành, mới có thể theo chiêu yêu hổ lô bên trong đi ra. Bằng không, ngày đêm chịu này luyện hóa nỗi khổ, chúng nó sớm muộn vẫn là chịu đựng không được. Phi thiên thử trong đầu quần sáng lói lên, nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Vội vàng nói. Chủ nhân, ta có thể dùng hành động hướng ngươi biểu thị ta tuyệt đối trung tâm. Lúc trước chúng ta là sáu yêu tổ cùng đi thiên khuyết thành, nghĩ muốn tìm ngươi để gây sự. Xích hỏa bọ cạp, quả xám, kền kền ba tên yêu tổ trốn. Ta biết bọn chúng đi hướng, dẫn ngươi đi bắt này ba yêu này xem như trung thành tuyệt đối. Hỏa cáp yêu tổ không khỏi ngẩn ngơ, hối hận vô cùng. Nó tại sao không có nghĩ đến còn có cái này biện pháp có thể dùng bán yêu tộc huyên để, mặc dù không trưởng nghĩa, nhưng có câu nói thế nào, tử đạo hữu không tử bần đạo. Xích Luyện Xà yêu tổ càng là khó có thể tin, này phi thiên thử yêu tổ lại muốn bán mặt khác ba yêu, không phải là thật khuất phục, định cho Tô Trần làm yêu nô bán mạng a. Tô Trần trong lòng khẽ động một chút suy nghĩ, không khỏi lộ ra hài lòng ý cười. Tốt phi thiên thử, ngươi cử động lần này hoàn toàn chính xác, thành ý mười phần. Chỉ cần ngươi mang bản tổ bắt lấy cái khác ba yêu tổ, ta liền tin ngươi là chân tâm quy thuận. Không nữa luyện hóa ngươi, dù cho phi thiên thử lần này là giả ý đầu hàng, ngày sau tìm cơ hội chạy đi, nhưng chỉ cần bắt được cái kia ba tên yêu tổ, vậy cũng tuyệt đối là dùng một kiếm ba tốt mua bán. Ta là tiên phàm 55 chương 551 đuổi bắt ba yêu đáy biển núi lửa, hồ dung nhâm. Phi thiên thử yêu tổ gánh không được luyện hóa, để tỏ lòng quy thuận thành ý, nguyện ý mang Tô Trần đi bắt xích hỏa bọ cạp chờ mặt khác ba tôn yêu tổ, dùng hành động để chứng minh chính mình. Tô Trần đối với nó lần này tỏ thái độ tự nhiên là hài lòng, chỉ là miệng nói thần phục vô dụng, xuất ra hành động tới mới chắc chắn. Hắn lúc này nắm hỏa cáp yêu tổ cùng Xích Luyện Xà yêu tổ theo dung nham trong ao moi đi ra, ném vào hóa thần chiêu yêu hồ lô bên trong tiếp tục giam giữ chúng nó, chuẩn bị về sau sẽ chậm chậm luyện hóa. Việc cấp bách là cùng phi thiên thử yêu tổ đi bắt xích hỏa bọ cạp ba yêu. Chiêu yêu hồ lô bên trong, hỏa cáp yêu tổ cùng Xích Luyện Xà yêu tổ mắt lớn chừng mắt nhỏ, một bộ không nói ra được hối hận cùng buồn sầu. Xích Luyện huynh, ngươi nói phi thiên thử sẽ không thật dẫn hắn đi bắt cái khác ba yêu a? Chúng nó nếu là cũng bị bắt, vậy bọn ta liền triệt để đào thoát vô vọng. Hỏa cáp yêu tổ buồn sầu vô cùng, Nó trước kia còn trông cậy vào có thể trước lừa Tô lão tổ tín nhiệm chạy đi. Về sau, lại cùng cái khác ba yêu tụ tập thương nghị một phen, như thế nào cứu đỏ luyện cùng phi thiên thử ra ngoài. Thân là giã yêu, nó nhận biết nguyên anh yêu tổ cực ít, có thể phụ một tay cũng là chúng nó ba cái. Nhưng là bây giờ, nó cái này hy vọng là triệt để tan vỡ. Phi thiên thử yêu tổ nắm cái khác ba yêu tổ cho hố. Mà lại Tô lão tổ căn bản không thả nó ra ngoài. Phi thiên thử thực lực quá yếu. Nhát gan. Ý chí yếu ớt. Trước bị cấm hơn 10 năm. Đã sớm đem sự phản kháng của nó ý chí cho mài đi mất. Bây giờ lại bị chết đi sống lại luyện hóa hơn nửa tháng. Nó hẳn là đã sớm gánh không được, thật khuất phục. Cái này cũng tại bản tổ trong dữ liệu. Ai? Chẳng ai ngờ rằng này Tô lão tổ lợi hại như vậy. Thủ hạ có Bạch Quy cùng Tất Phương này hai đại nguyên anh yêu tổ. Lại có một ngụm hóa thần cấp chiêu yêu hồ lô. Bình thường yêu tổ gặp gỡ hắn, căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Một khi bị bắt, nhốt tại này khẩu chiêu yêu hồ lô bên trong, đào thoát vô vọng. Cái kia cũng chỉ còn lại có Quy Thuận này một đầu sinh lộ có thể đi. Sợ là hai chúng ta yêu, nhất dài không quá 3 năm 5 năm, sớm muộn cũng phải bị luyện hóa Quy Thuận với hắn. Xích luyện xà yêu tổ thở dài. Nó không có đi chỉ trích phi thiên thử yêu tổ phản bội. Phi thiên thử bất quá là sớm nó một bước mà thôi, không chừng lúc nào chính nó cũng khuất phục. Dù sao, chúng nó ba yêu tại yêu tộc bất quá là mấy tôn cấp thấp yêu tổ. Cùng đường mạt lộ phía dưới, đầu nhập vào Quy Thuận nhân tộc lão tổ. Cũng chưa nói tới bao lớn khuất nhục. Cho dù là cao đẳng yêu tổ thành vì nhân tộc yêu tướng phụ thuộc cùng yêu nô, đó cũng là có lượng lớn trước nhóm. Trước mắt liền có hai cái vô cùng có sẵn ví dụ. Xem cái kia Bạch Quy yêu tổ cùng Tất Phương yêu tổ. Chúng nó là hạng gì hiếm lạ cùng cao quý yêu tộc huyết mạch xuất thân. So yêu xà, yêu cáp, yêu chuột, yêu bọ cạp, yêu quạ, yêu ưng loại hình yêu tổ mạnh bao nhiêu lần tại toàn bộ Bắc Minh đại lục. Bạch Quy cùng Tất Phương cũng là số một số hai đỉnh cấp yêu tộc xuất sinh. Ngạo thị bầy yêu. Có thể chúng nó không cũng giống vậy không biết xấu hổ. Đi làm Tô lão tổ yêu tổ cấp yêu tướng. Cho hắn trông nhà hộ viện. Thậm chí truy sát cái khác yêu tổ sao rõ ràng những cái kia cao đẳng yêu tộc. Một khi đầu phục nhân tộc lão tổ. Một dạng không biết xấu hổ. Xích luyện xà yêu tổ vừa nghĩ tới Bạch Quy cùng Tất Phương này hai cao đẳng yêu tổ. Liền tức giận căm phẫn. Nếu không phải hai bọn nó trợ chủ vi ngược, một hơi truy cách 10 vạn dặm truy giết bọn nó. Nó xích luyện xà. Phi thiên thử yêu tổ đến mức luôn lạc tới hôm nay bị cầm tù tại chiêu yêu hồ lô bên trong thê thảm mức độ sao chỉ là chúng nó này chút giã yêu. Quen thuộc từ tại tu luyện. Đột nhiên bị bắt. Mới có thể mãnh liệt kháng cự. Một khi đào thoát vô vọng. Phản kháng ý chí lại bị triệt để phá tan. Giống phi thiên thử yêu tổ một dạng bán yêu cầu sinh. Đó là con mắt đều không nháy mắt một thoáng sự tình. Đúng vậy a ngươi ta như vậy ngày ngày chịu này luyện hóa nỗi khổ cũng chống đỡ không được bao lâu. Hỏa cáp yêu tổ tán đồng gật đầu. Trong lòng âm thầm có chút hối hận động tác của mình chậm. Rơi đang phi thiên chuột đằng sau. Phi thiên thử yêu tổ lần này ra ngoài. Nếu là có thể lấy được Tô Trần tín nhiệm. Từ đó không cần lại chịu luyện hóa đau khổ. Thậm chí khả năng đạt được không ít chỗ tốt. Tô lão tổ hẳn là sẽ cho thủ hạ yêu tổ cấp yêu tướng một chút ưu đãi, dùng lung lạc yêu tâm, vì hắn làm việc. Thế nhưng hai bọn chúng yêu tổ đã có thể thảm rồi. Nghĩ không ra ý kiến hay tới biểu thị thành ý. Liền không có cách nào thu hoạch được Tô lão tổ tín nhiệm. Chỉ có thể bị giam tại chiêu yêu hồ lô bên trong. Tiếp tục chịu cái kia luyện hóa nỗi khổ. Hỏa cáp yêu tổ bắt đầu vắt hết ấp. Ngẫm lại chính mình có cái biện pháp gì. Có thể nhường Tô lão tổ thả nó một ngựa. Tô Trần đơn độc đem phi thiên thử yêu tổ lưu lại. Tại hồ dung nham bờ. Thương nghĩ như thế nào đi bắt xích hỏa bọ cạp chờ ba tôn yêu tổ. Trên thực tế. Bình thường lão tổ căn bản không dám giống hắn dạng này một hơi bắt ba cái yêu tổ. Còn tiếp tục đi bắt cái khác yêu tổ. Bởi vì bắt một tên yêu tổ về sau, cần luyện hóa thuần phục, thường thường hao tổn lúc cực lâu, tốn hao 5 năm 10 năm đều là như người bình thường. Dài như vậy trong lúc đó bên trong chúng nó vẫn là kiệt ngạo hung tàn giã yêu. Vô phương luyện hóa thoại, khuyết thiếu cường lực giam cầm thủ đoạn, rất dễ dàng bị chúng nó đào thoát. Giữ ở bên người liền là cái tai họa, lúc nào cũng có thể cắn trả chính mình cùng toàn cả gia tộc. Lại nói, luyện hóa quy thuận về sau, vẫn phải hao phí to lớn linh vật tài nguyên tới nuôi này yêu tổ. Không có khả năng để nó làm việc, lại không cho chỗ tốt. Này sẽ để cho nó độ trung thành cực thấp. Một phần vạn nó phản bội, đây cũng là một bút tổn thất thật lớn. Cho nên, nhân tộc lão tổ có thực lực này, lại dám đi bắt yêu tổ, đem thu phục làm chính mình yêu tướng, yêu nộp, rất ít. Chỉ có cực sự hùng hậu tước phủ, thế ra, mới có thể nuôi như vậy một ít tên yêu tổ cấp yêu tướng. Hao phí rất nhiều linh vật tới lung lạc, dùng bảo đảm hắn lâu dài trung thành. Nhưng Tô Trần có một ngụm hóa thần cấp chiêu yêu hồ lô nơi tay, có thể chứa đựng không ít yêu tổ cấp yêu nô. Căn bản không cần lo lắng bị chúng nó trốn tới. 3 năm cái cùng một chỗ giam giữ, căn bản không nói chơi, bắt yêu tổ đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Bắt yêu tổ càng nhiều, hắn này khẩu hóa thần chiêu yêu hồ lô mới có thể càng cường đại. Đến mức nuôi mấy tên yêu tổ, dùng hắn hiện nay 10 dặm linh sơn phong phú sản vật, vẫn là có thể dưỡng tốt bọn chúng. Mà lại, Tô Trần còn có một cái trọng yếu lo lắng. Cái kia chính là xích hỏa bọ cạp, quả xám, kền kền chờ ba yêu theo hỏa cáp yêu tổ trong miệng biết trong tay hắn có một ngụm hóa thần hồ lô. Tại Bắc Minh, hóa thần cấp linh bảo vô cùng thưa thớt, tác dụng to lớn. Chúng nó ngày sau rất có thể lại hồi trở lại thiên khuyết thành, cướp đoạt chiêu yêu hồ lô. Với hắn mà nói là cái lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ tai họa ngầm. Hắn cũng không muốn ngày ngày bị này mấy tên yêu tổ cho nhớ thương lấy hắn chiêu yêu hồ lô, chui vào thiên khuyết thành tới tìm hắn cùng Tô Phủ phiền phức. Một phần vạn chúng nó lại đem vấn đề này cho nói ra, vậy liền phiền toái hơn. Tô Trần không muốn để cho hắn có được một ngụm hóa thần cấp hồ lô sự tình, làm mọi người đều biết, có thù thèm nhỏ dãi. Hóa thần cấp linh bảo cũng không phải tùy tiện cách nào cách nguyên anh lão tổ đều có. Toàn bộ Bắc Minh chỉ sợ cũng không ra 1-2 chục cái. Tô Phủ thực lực còn chưa đủ mạnh, căn cơ không đủ sâu, dễ dàng đưa tới các phe minh thương ám tiến tính toán. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, dứt khoát nắm xích hỏa bọ cạp chờ yêu tổ cùng nhau thu nhập chiêu yêu hồ lô, luyện hóa thành yêu nô. Dạng này cũng có thể nhường này khẩu hóa thần cấp chiêu yêu hồ lô chân chính phát huy tác dụng cực lớn. Phi thiên thử đây là một gốc bổ huyết bù gân huyết linh sâm cùng một gốc đi hủ sinh thịt tuyết linh chi. Vô cùng công hiệu. Không ra nửa vầng trăng liền có thể để ngươi khôi phục lại. Tô Trần theo tu di giới bên trong lấy 2 gốc tứ sai linh thảo dược, cho phi thiên thử yêu tổ dùng cho an dưỡng thân thể, tẩy trừ trên người nó bại thịt. Tứ sai linh dược tạ chủ nhân phi thiên thử yêu tổ đón lấy 2 gốc linh dược, lộ ra một bộ giật mình, vẻ cảm kích. Này tứ sai linh dược thường thường muốn sinh trưởng ngàn năm lâu, cũng không phải phổ biến đồ vật. Nó thường xuyên là tốn hao mấy năm cũng chưa chắc tìm tới một gốc. Yêu tổ ở giữa giao dịch, tứ sai linh dược đều là đồng tiền mạnh, có thể dùng đến mua bán trao đổi đủ loại đồ vật. Thỉnh cách khác yêu tổ hỗ trợ, vô cùng nổi tiếng. Nó lúc này mới vừa biểu thị nguyện ý xuất ra hành động uy thuận thuận, Tô lão tổ liền cho nó 2 gốc tứ sai linh dược đến cho nó chữa thương. Đủ thấy Tô lão tổ hào phóng. Xem ra cho Tô lão tổ làm việc chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Phi thiên thử yêu tổ không nỡ bỏ dùng xong, nó toàn thân khắp cả người thương nhìn như thối giữa lời hại, nhưng đều là tại mặt ngoài, đau nhức mà thôi, cũng không là vết thương chí mạng. Nó lập tức đem này 2 gốc tứ sai linh dược thu vào, giữ lại ngày sau nhu cầu cấp bách lúc lại dùng. Quy thuận bản lão tổ, không nói những cái khác, này cao phẩm linh tửu là tuyệt đối bao no. Tô Trần cười, lại lấy ra mang theo người một bình đào yêu tại Linh Sơn có ít cao giai linh đào sản xuất linh tửu. thỉnh phi thiên thử yêu tổ uống rượu. Phi thiên thử yêu tộc nhún nhún mũi, nghe mùi rượu vị, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nó tranh thủ thời gian nhận lấy, quát mạnh mấy ngụm lớn. Này linh tửu, so tại xích luyện xà hang đồng uống, mùi vị tốt không biết bao nhiêu lần. Mà lại, linh tửu đại bổ yêu lực a, chỉ cần yêu lực khôi phục lại. Chữa thương đều là sự tình đơn giản. Yêu tổ sức khôi phục phi thường mạnh mẽ. Ngoại trừ đầu bên ngoài, đứt tay đứt chân đều có thể dài ra lại. Phi thiên thử yêu tổ đã thời gian rất lâu không có đạt được linh khí tiếp tế. Đối với ngoại giới linh lực như đói như khát. Từng ngụm quát mạnh. Rất uống nhanh say khướt. Nó này một say. Miệng liền không có một bên. Thật nhanh nói. Trước đó sáu yêu tổ hẹn xong. Rời đi thiên khuyết thành về sau liền tại xích luyện xà hang động tổ hợp. Đồng thời đem xích luyện xà hang đồng vị trí cũng nói ra, nó nguyện ý dẫn đường đi bắt xích hỏa bọ cạp ba yêu tổ. Tô Trần nghe, ánh mắt chớp động. Bắc Minh đại lục cực lớn, Bắc Minh chi hải càng là bao la vô ngần. Không ai dẫn đường, này hang động liền là mò kim đáy biển, căn bản tìm không được. Trước đó, Chính Ti Thần, Tiết Vân Sơn chờ một đám bảy tám vị lão tổ tìm hỏa cáp yêu tổ. Liền cái bóng cũng không tìm tới. Tô Trần lập tức kêu lên thiên khuyết thành bạch bạc. Tất phương. Chuẩn bị đi theo phi thiên thử yêu chạy tới bên ngoài mấy trăm ngàn dặm một tòa đáy biển xích luyện xà hang động. Đi bắt cái kia xích hỏa bọ cạp ba yêu tổ. Bạch bạc cùng tất phương rất nhanh chạy tới đáy biển núi lửa cùng Tô Trần tụ hợp cùng đi bắt cái kia ba yêu tổ. Sau một ngày. Bọn hắn ở trên biển bay nhanh chạy tới mấy chục vạn dặm bên ngoài một tòa đáy biển xích luyện xà hang động. Thế nhưng bọn hắn vồ hụt cũng không thấy xích hỏa bọ cạp chờ ba tên yêu tổ thân ảnh. Lớn như vậy một tòa đáy biển xích luyện xà trong đồng quật. Chỉ có trên trăm đầu kim đan trở xuống đê giai xích luyện xà yêu binh yêu tướng. Chúng nó nhìn thấy bốn tên khí tức mạnh mẽ lão tổ đột nhiên xông vào đồng quật đến. Một bộ khí thế hùng hổ muốn bắt yêu bộ dáng, lập tức dọa đến khiếp sợ phát run, dồn dập nằm dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Chủ nhân, chúng ta sáu yêu trước đó xác thực đã hẹn, rời đi thiên khuyết thành chính là ở đây đoàn tụ. Chúng nó hẳn là chính là ở đây. A phi thiên thử yêu tổ thấy xích hỏa bọ cạp ba yêu tổ không tại, lập tức có chút hoàng, sợ Tô Trần coi là nó là đang lừa hắn. Tất phương đem trong đồng quật mấy tên xích luyện xà kim đan tiểu yêu chộp tới ép hỏi. Chúng nó nói. Xích hỏa bọ cạp chờ ba yêu tổ xác thực đã từng trở lại qua một chuyến. Tại trong đồng quật chờ đợi một quãng thời gian. Thế nhưng không có đem xích luyện xà yêu tổ trở về. Chúng nó giống như thương nghị muốn đi tìm người nào. Liền tại mấy ngày trước cùng rời đi. Thế nhưng, chúng nó này chút kim đan tiểu yêu không dám hỏi đến xích hỏa bọ cạp các lão tổ cụ thể đi hướng. Tô Trần sắc mặt sâu lắng. Suy nghĩ rất lâu. Nói. Không sao cả, chúng nó lên đi đến tìm giúp đỡ. Nhìn xem tư thế sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sẽ còn quay đầu trở lại. Chỉ là. Không biết chúng nó tìm đám này tay mạnh bao nhiêu. Có thể hay không uy hiếp được thiên khuyết thành an toàn. Ta là tiên phàm 55 chương 552 đào yêu hóa hình xích luyện xà hang động. Tô Trần cùng bạch bạc, tất phương, cùng với phi thiên thử yêu tổ xông vào xích luyện xà xào huyệt. Nhưng chưa có thể tìm tới xích hỏa bọ cạp chờ ba tên yêu tổ. Tất phương ép hỏi những cái kia trong đồng quật kim đan tiểu yêu. Lại cũng chỉ biết ba vị yêu tổ tựa hồ đi tìm giúp đỡ. Cũng không biết muốn đi tìm ai. Cái này khiến Tô Trần trong lòng sinh ra mãnh liệt cảnh giác. Không biết ba yêu tổ sẽ tìm tới cái gì giúp đỡ. Không biết đối thủ này sẽ mang đến khó mà dự đoán hậu quả. Này không thể nghi ngờ sẽ uy hiếp cực lớn đến hắn cùng toàn bộ Tô Phủ trên dưới mọi người an toàn. Tô Trần dĩ nhiên sẽ không lựa chọn ngồi đợi, muốn chủ động trừ khử cái này uy hiếp. Phi thiên thử. Ngươi cũng đã biết tại thiên khuyết thành phủ cận trăm vạn dặm bên trong. Có không nào thực lực mạnh mẽ nguyên anh yêu tổ. Có thể uy hiếp được thiên khuyết thành an toàn. Tô Trần lập tức trầm giọng hướng phi thiên thử hỏi. Hắn đối phủ cận giá yêu tộc hiểu cực ít.

Tô Trần dứt khoát để nó đợi tại Bắc Minh Chi Hải chỗ sâu khắp nơi đi khắp một lần, thối luyện nhục thân của mình, đồng thời làm quen một chút này Bắc Minh Chi Hải hoàn cảnh, đồng thời cũng tận lượng cẩn thận từng ly từng tí để tránh chớ bị những người khác tộc cùng tu sĩ yêu tộc thấy, làm hắn hậu viện cùng chân chính đòn sát thủ. Bây giờ thời cơ chín muồi, Ấu Côn cũng nên đột phá nguyên anh cảnh giới. Một khi Ấu Côn hoàn thành đột phá, như vậy Tô Phủ liền trọn vẹn có được 5 tôn nguyên anh lão tổ nhiều. Bằng vào này lão tổ số lượng đã bù đắp được hơn phân nửa tòa Thiên Khuyết Thành. Huống chi chiến đấu chân chính lực toàn bộ Thiên Khuyết Thành cộng lại cũng không bằng một cái Tô Phủ mạnh mẽ. Đến mức phi thiên thử, hỏa cáp, xích luyện xà yêu tổ chờ ba vị yêu tổ, chưa chứng minh chúng nó có đầy đủ trung thành, cũng không tính toán vào bên trong. Bằng không Tô Phủ lão tổ số lượng đều đủ để làm cho cả Thiên Khuyết Thành đều thấp ba phần. Đương nhiên Côn Đậu Nguyên Anh chi hiếp so Đào Yêu còn nhẹ tùng, rõ ràng không cần Tô Trần đi phí sức làm gì nghĩ. Thậm chí liền làm Ấu Côn phân thân tiến vào hành hộ pháp đều là dư thừa. Tô Trần muốn đích thân ở đây xem Ấu Côn độ kiếp, chỉ là vì chứng kiến Ấu Côn đột phá Nguyên Anh vui sướng. Tô Trần trước đưa A Nô hồi trở lại Thiên Khuyết Thành đi, nhường Đào Yêu cùng Trang Lục trở lại Thức Hải Linh Sơn bên trong. Hắn thì một mình tiến vào Bắc Minh Chi Hải mấy ngàn vạn dặm cực sâu vùng biển, cực hàn khu vực. Nơi này, ngoại trừ cố gắng vượt qua Bắc Minh Chi Hải lão tổ bên ngoài, gần như không sẽ có tu sĩ xuất hiện. Huống hồ cho dù có lão tổ vượt qua, 10 năm 8 năm cũng khó gặp một vị, sẽ không gặp phải người ngoài. Sưu Tô Trần người mặc một bộ ngân quang lóng lánh bí ngân áo giáp, tại tầng trời thấp bay lượn, chống cự lấy bầu trời phô thiên cách địa âm hàn phong cương. Hắn bay chống đỡ một hòn đảo nhỏ phía trên, lăng không đứng lặng yên lặng cùng đợi. Qua rất lâu, đã thấy đáy biển một đảo mười dặm to lớn bóng mờ xuất hiện, bơi lượn qua, bỗng nhiên nhảy ra mặt biển. Soạt toàn thân lớp vảy màu vàng ấm, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, một mảnh kim quang lấp lánh. Rõ ràng là Tô Trần Ấu Côn phân thân. Nó đã kim đan viên mãn, có thể thử nghiệm thân thể thành thánh đột phá nguyên anh cảnh giới. Không sai, Ấu Côn cùng Bạch Bạc đều đi là vô cùng gian nan thân thể thành thánh chi lộ. Bởi vì chúng nó trong cơ thể cũng không thuộc về chúng nó chính mình độc lập nguyên thần tồn tại. Vô phương ngưng ghét ra chân chính nguyên anh, mà là Tô Trần một sợi phân thần niệm. Trừ phi Tô Trần từ bỏ nhục thân của mình, nắm nguyên thần của mình hoàn toàn ký thác trong cơ thể của bọn nó, mới có thể để chúng nó dùng tu luyện nguyên thần làm chủ. Bằng không, chúng nó chỉ có thể bằng vào thân thể mạnh mẽ thối luyện thực lực, cưỡng ép đạp vào đồng đẳng với nguyên anh cảnh giới. Thân thể thành thánh chi lộ vô cùng gian nan, so nguyên thần thành tiên muốn khó khăn mấy lần, thậm chí số hơn gấp 10 lần. Tuyệt đại bộ phận nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, đều không có lòng tin này đi hoàn thành thân thể tu luyện, không dám mạo hiểm đi nếm thử. Nhưng Bạch Bạc cùng Ấu Côn đều có cực kỳ xuất sắc thân thể thiên phú, có thể nếm thử con đường này. Mà lại trọng yếu nhất chính là, chúng nó dù sao đều là Tô Trần phân thân, Tô Trần có khả năng chịu được chúng nó tu luyện thất bại hậu quả. Liền coi như chúng nó thân thể thành thánh chi lộ sau cùng thất bại, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng Tô Trần bản tôn nguyên thần phi tiên chi lộ. Ấu Côn thiên phú tốt, không cần dùng bất luận cái gì nguyên anh cơ duyên cũng đủ để đột phá nguyên anh cảnh giới. Sau nửa tháng, Ấu Côn thân thể nhất cử đạp vào nguyên anh cảnh giới, lập tức xảo động thiên địa linh khí, dẫn tới kinh khủng thiên lôi kiếp. Trong lúc nhất thời, phạm vi mấy ngàn dặm vùng biển mây đen răng đầy, vòng xoáy khủng bố như hắc ám luyện ngục. Cái này thiên lôi kiếp tựa hồ so bình thường nguyên anh thiên lôi kiếp phạm vi càng lớn, lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng Ấu Côn thân thể quá mức mạnh mẽ, chỉ dựa vào thân thể, không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật, không cần tránh né, trực tiếp đối cứng chín đạo màu lam thiên lôi kiếp. Răng rắc oanh ầm ầm, kinh khủng màu lam thiên lôi to to lớn vô cùng, ngàn trượng màu lam lôi xà loạn vũ, xé sách bầu trời, bổ về phía biển bên trong Côn. đánh vào côn dài tới 10 dặm chi cử, toàn thân ánh vàng lập lòe, bao trùm thâm hậu lân phiến côn thân thể lên. Trong chốc lát, nó toàn thân màu lam ánh chớp lấp lánh, tựa hồ biến thành một đầu màu lam cự côn. Này đảo vô số kim đan hậu kỳ tu sĩ. Kim đan yêu tu nhìn mà sợ màu lam thiên lôi. Bất quá là đánh nát ấu côn trên thân mấy chục khối lân phiến. Oanh ra một vài mười trượng sâu lỗ máu. Đổi thành cách khác yêu tổ. Chính mình yêu thể cũng là mấy chục trượng lớn nhỏ mà thôi. Cứng như vậy chịu lấy thiên lôi. Trực tiếp liền bị thiên lôi hiếp hỏa cho oanh biến thành cho bụi. Ngay cả cặn cũng không còn. Thế nhưng đối côn mười dặm to lớn cá thân thể. Trọn vẹn 1500 trượng chi cự. Mấy chục trượng lỗ máu bất quá một cái vết thương nhỏ khẩu mà thôi. Liền da thịt đều mặc không thấu. Chớ nói chi là thương cân động cốt. Côn lọt vào thiên lôi hiếp xét đánh, chẳng qua là hừ một thoáng, liền cứng rắn chịu nổi. Nguyên anh kiếp đối với nó mà nói vẫn tương đối nhẹ nhõm. Phải biết, đối với Bắc Minh vô số yêu tu tới nói, nguyên anh cảnh đã là chúng nó trưởng thành cực hạn mức cao nhất. Cảnh giới cao hơn là chỉ có thể nhìn mà thèm. Có thể là đối côn mà nói, nguyên anh cảnh vừa là hạn cuối điểm xuất phát mà thôi. Cho nên nó căn bản không đem nguyên anh lôi kiếp coi là chuyện đáng kể. Ầm ầm liên tục chín đạo thiên lôi, nối đuôi nhau hạ xuống. Khi bầu trời kiếp vân tán đi, ấu côn mạnh mẽ chống đỡ hạ chín đạo màu lam thiên lôi. Cá thân thể lên nhiều một chút lỗ máu. Thuận lợi hoàn thành độ kiếp. Côn phân thân đạp vào nguyên anh về sau. Còn có thể lần nữa hóa hình một lần. Để cho mình bề ngoài trở nên càng hoàn mỹ hơn. Tô Trần suy tính rất lâu, đưa nó hóa hình chính mình bộ dáng. Lúc cần thiết, nó có thể dùng chính mình thế thân phương thức xuất hiện. Đương nhiên, hơi có một chút khác nhau. Côn phân thân là trời sinh màu vàng màu da. Nhìn qua tựa như tự mang kim quang một dạng. Đi tới chỗ nào đều là hào quang chói mắt. Vô phương triệt để biến mất. Người quen có khả năng liếc mắt nhận ra. Mà đối với những cái kia chưa từng thấy qua Tô Trần người mà nói, chưa hẳn có thể phân rõ hai cái Tô Trần ai là ai. Theo kim đan cảnh đạp vào nguyên anh cảnh, côn chính thức theo ấu niên bước lên thiếu niên kỳ. To lớn côn cá thân thể cuối cùng lại có thể bắt đầu tiếp tục sinh trưởng. Nguyên anh cảnh giới côn có thể để cho mình cá thân thể theo 10 dặm hướng về trăm dặm cá thân thể cuồng dài. Theo một chiếc cự hạm lớn nhỏ. Hóa thành một tòa biển bên trên hòn đảo kích cỡ tương đương. Trọn vẹn 1.500.000 trượng. Này là trừ côn tộc bên ngoài. Bất luận cái gì yêu tộc đều trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tưởng tượng to lớn trình độ. Cho dù là thời kỳ thượng cổ. Dùng yêu thể dài đến mấy trăm trượng mà kiêu căng long tộc. Cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Nhưng này yêu nguyên không phải côn trưởng thành cực hạn. Côn đã đạp vào nguyên anh cảnh giới. Tà tiêu giao dù nguyên anh thiên côn thiên. Cũng có thể bắt đầu chính thức tu luyện. Tô Trần nghĩ tới đây. Mừng rỡ vô cùng. Côn thiên tu luyện cần hắn nguyên thần rời đi bản tôn tạm thời cư trú ở côn trong cơ thể. Đồng thời, mượn nhờ côn tu luyện ra được nguyên khí tới tu luyện tăng cường nguyên thần của mình. Chính hắn nhân tộc thân thể, linh tủy tiềm chất quá thấp. Nói trắng ra là, hắn tại tất cả tu tiên giả bên trong liền là trung nhân chi tư. Tại nguyên anh lão tổ bên trong vẫn là hơi thấp linh tủy thiên phú, cách những cái kia thiên kiêu hạng người kém quá xa. Chính hắn tu luyện ra được nguyên khí vô cùng thong thả. Một năm tu luyện nguyên khí cực kỳ bé nhỏ. Hơn 10 năm hơi nhìn thấy một chút hiệu quả. Dựa vào chính mình bộ dạng này thân thể tu luyện, sẽ để cho hắn thời gian dài trì trệ không tiến. Chỉ sợ hao hết mấy trăm năm, hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể đi đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Mà côn tu luyện lại là cực kỳ thần túc. Hô Tô Trần há miệng, phun ra chính mình nguyên anh, cấp tốc bay vào côn trong cơ thể, cư ở thức hải bên trong, chính thức bắt đầu chính mình nguyên anh cảnh tu luyện. Côn thiên tổng cộng chia làm tam quyết, phân biệt là đệ nhất thôn phệ máu thịt, hắn bụng hữu dung nai đại, có thể thôn phệ biển bên trong hết thảy phù du sinh linh, linh ngư, linh con tôm, linh cua chờ tiểu yêu, đem khí huyết hút biến thành của mình. Để nhị thôn phệ pháp lực. Côn nuốt tứ hài. Không câu nệ lúc nào tới. Phàm linh khí của thiên địa. Mặt trời chói chang trên không mặt trời linh khí. Đêm trăng tròn quá âm linh khí. Thạch linh khí. Mộc linh khí. Trong không khí phù du linh khí các loại. Ngoại trừ dược tộc dược khí bên ngoài không thể bên ngoài. Còn lại đều có thể thôn phệ. Cấp tốc hóa vì mình pháp lực. Thứ ba thôn phệ nguyên khí, nuốt yêu thú, hấp thu hắn nguyên thần nguyên khí cho mình dùng. Dĩ nhiên yêu tộc nguyên khí quá hỗn tạp, hoặc âm hàn, hoặc dữ dằn, dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tính. Còn không bằng côn chính mình tu luyện ra thuần khiết hâm nóng tính nguyên khí tới cung cấp Tô Trần hấp thu dùng. Tô Trần đối này côn thiên tam quyết đã sớm nghiên cứu rất lâu, bức thiết muốn thử một chút này tam quyết uy lực. Hắn to lớn côn thân thể tại Bắc Minh dưới biển sâu bơi lượn qua. Kéo ra miệng lớn, mấy vạn khoảng nước biển hướng trong miệng hắn vọt tới, vô số băng con tôm tùy theo cuốn vào trong miệng. Tại Bắc Minh biển băng nơi cực sâu. Chỉ có này chút đi qua vô số năm diễn hóa băng cá băng tôm. Có thể thích ứng nơi này hoàn cảnh. Những cái kia bình thường đại yêu thú, ngược lại khó mà chịu đựng nơi này cực hàn. Thoáng qua, lại là một năm qua đi. Tô Trần Nguyên Anh ký thác côn phân thân. Tại Bắc Minh Chi Hải tu luyện. Thôn tính lấy băng cá băng tôm. Hấp thu hồn xác và khí huyết chất dinh dưỡng. Tuyệt đại bộ phận để dùng cho côn vương người thể, chút ít chuyển hóa làm nguyên khí, cung cấp Tô Trần Nguyên Anh tu luyện. Này Bắc Minh Chi Hải đối côn tới nói liền là nhà mình vườn một dạng. Không trở ngại chút nào. Cũng không có uy hiếp được nó sinh tồn đối thủ. Tô Trần Nguyên Anh cảnh giới tu vi. Tại quá khứ ngắn ngủi yên lặng 2 năm về sau. Cũng cuối cùng bắt đầu tăng nhanh như gió. Ngắn ngủi 1 năm. Liền thắng qua mấy chục năm khổ tu. Theo Nguyên Anh sơ kỳ tốc độ cao nhất hướng Nguyên Anh trung kỳ xông vào. Cứ việc bằng vào côn thiên tu luyện tiến triển thần tốc. Tô Trần yêu nguyên muốn hao phí 10 năm. Mới có mong đạp vào Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới. Ta là tiên phàm 55 chương 554 một năm Tô Trần đem Nguyên Anh gửi ở côn phân thân. Tại dưới biển sâu tu luyện Nguyên Anh cảnh tu luyện công pháp côn thiên sơ kỳ thôn phệ máu thịt. Khổ tu 1 năm. Hơn 1 năm nay bên ngoài phát sinh rất nhiều chuyện. Tô Trần bản tôn lưu tại Thiên Khuyết Thành. Khi nhàn hạ. Hắn tình cờ cùng đi A Nô đi náo nhiệt phồn hoa đầu đường đi dạo. Giúp nàng mua một chút nữ nhi ra ra thích son phấn bột nước. Pháp y váy loại hình. Thời gian khác. Đều tại cẩn thận lật xem trên thị trường có thể tìm tới hết thảy ngự thú điển tịch. Dùng tăng cường luyện hóa yêu tổ kinh nghiệm. Hắn không có buông lòng đối chiêu yêu hồ lô bên trong còn lại 2 tổ. Xích luyện xà cùng hỏa cáp yêu tổ luyện hóa. Tô Trần có một lần trong lúc vô tình nghe phi thiên thử yêu tổ đề cập một việc. Nó nói mình tại chiêu yêu hồ lô bên trong bị giam giữ 15 năm lâu giam cầm. Kêu trời trách đất. Không ai phản ứng. Thật sự là gánh không được. Ý chí sụp đổ. Cho nên Tô Trần vừa để xuống nó đi ra. Nó liền trực tiếp triệt để khuất phục quy hàng hiệu chung. Chuyện này nhường Tô Trần cảm thấy giật mình. Hắn dĩ nhiên không có hoa dài đến 15 năm đi giam cầm này 3 yêu tổ. Này quá lãng phí thời gian. Hắn biết. Linh Mộc Linh Thảo tại thức hải của hắn Linh Sơn bên trong. Sinh trưởng tốc độ là cực nhanh. Bên ngoài 1 ngày cùng cấp Linh Sơn 1 năm. Tính một ít thời gian. Đúng là hắn tại đêm trừ tịch đến nguyên tiêu ở giữa này 15 ngày. Nắm chiêu yêu hồ lô ném vào thức hải Linh Sơn bên trong để đó. Cũng không có đi quản chúng nó. Chính là này 15 ngày 3 yêu tổ tại chiêu yêu hồ lô bên trong trôi qua 15 năm lâu tuổi thọ. Ý vị này. Chiêu yêu hồ lô tại Linh Sơn bên trong thời điểm. Trong hồ lô nếu là giam giữ yêu thú, tốc độ thời gian trôi qua cũng sẽ trên diện rộng tăng tốc. Cái này khiến Tô Trần vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới chiêu yêu hồ lô tại Linh Sơn bên trong còn có hiệu quả như vậy. Chuyện này với hắn dùng chiêu yêu hồ lô luyện hóa yêu tổ, không thể nghi ngờ là rất đỗi có lợi. 1 năm này, hắn liền thường thường đem chiêu yêu hồ lô ném vào Linh Sơn bên trong để đó. qua cách 10 ngày 8 ngày mới lấy ra chiêu yêu hổ lô đến. Lo lắng một thoáng xích luyện xà cùng hỏa cáp yêu tổ. Để chúng nó đi ngâm cái dung nham tắm. Hàn thủy tắm cái gì? Xích luyện xà cùng hỏa cáp yêu tổ chỗ nào chịu được này loại luyện hóa nỗi khổ. Tại chiêu yêu hổ lô bên trong bị nhốt 7-8 năm. Lại đi ra chịu khổ. Sau đó chấm dứt lên không biết bao lâu. Chúng nó mỗi lần đi ra. Lại tổng thấy phi thiên thử yêu tổ cả ngày ăn uống thả cửa. Không cần chịu giam cầm cùng luyện hóa nỗi khổ. Tốt không được tự nhiên. Chúng nó tự nhiên cũng chịu không được. Một khi phóng xuất liền lập tức kêu khóc lấy biểu thị nguyện ý quy thuận. Đương nhiên. Bởi vì chúng nó thật sự là không bỏ ra nổi ra dáng thành ý. Không thể giống phi thiên thử yêu tổ một dạng bán xích hỏa bọ cạp ba yêu để chứng minh thành ý của mình. Chỉ có thể thành thành thật thật bị giam tại chiêu yêu hổ lô bên trong. Chờ đợi lấy một cách chứng minh chính mình nguyện ý hiểu trung Tô Trần cơ hội. Hai bọn chúng yêu tổ đối Tô Trần độ trung thành chưa nói tới. Nhưng chúng nó đối chiêu yêu hổ lô cùng Tô Trần hoảng hốt cùng e ngại. Đó là chân chính sâu tận xương tủy. Không dám mày may chống lại. Tô Trần đưa chúng nó hai yêu tổ thuần phục không sai biệt lắm. Liền không nữa nắm chiêu yêu hổ lô đặt vào Linh Sơn đi giam cầm chúng nó. Chỉ có thể một cách thích hợp cơ hội để chúng nó dùng hành động để chứng minh chính mình thuận theo. Một năm này, Tô Phủ tại Thiên Khuyết Thành cũng xem như sơ bộ đứng vững bước chân. Tô Phủ tại Thiên Khuyết Thành bây giờ có được ba cái sản nghiệp. Thứ nhất là có được Thiên Khuyết Thành một tòa xa hoa nhất đan dược các cùng một tòa đỉnh cấp cỡ lớn luyện đan phường. Thuê hơn 10 kim đan cảnh tên tông sư luyện đan cùng mấy trăm vị cửa hàng người hầu. Chiếm cứ Thiên Khuyết Thành gần 5 thành cao giai linh đan. Linh dược cấp cao tại thị trường số đỉnh mức. Tô thị cao cấp đan dược các danh khí lớn là Thiên Khuyết Thành tu sĩ mua đan dược lựa chọn hàng đầu chỗ. Tô Trần cũng không quá để ý cửa hàng buôn bán tình huống. Hắn thường xuyên đem mình tại Linh Sơn bên trong trồng ra tới tam giai kim đan cấp linh dược. Thậm chí tứ giai nguyên anh cấp linh dược. Đặt ở đan dược các bên trong bán. Hắn tại Linh Sơn bên trong gieo trồng linh dược tài thời gian chi phí rất thấp. Thế nhưng ngoại giới ngàn năm linh dược tài giá bán cực cao. Đủ để kiếm đến gấp 10 lần kích xù lợi nhuận. Đây mới là khiến cho hắn chân chính có thể không ngừng kiếm bảo lợi biện pháp. Chỉ là cái này cao cấp đan dược các, hắn mỗi tháng thuần lợi nhuận gần 3-40 vạn khối linh thạch. Thứ hai, có được một tòa hơn 1000 dặm khổng lồ quặng mỏ. Này tòa khổng lồ quặng mỏ đối Thiên Khuyết Thành hết thảy tu sĩ hoàn toàn cởi mở. Bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần giao một món linh thạch, liền có thể tùy ý đào móc một tháng. Này tòa khổng lồ quặng mỏ cởi mở. Nhưng Thiên Khuyết Thành toàn thành cấp thấp tu sĩ gieo hò. Mấy vạn trúc cơ tu sĩ dũng mãnh lao tới quặng mỏ. Thậm chí rất nhiều kim đan tu sĩ cũng đi quặng mỏ đào linh khoáng. Đào được linh khoáng về sau mang về bán. Đào bới thợ mỏ càng nhiều thành bên trong linh khoáng giá tiền liền tiện nghi. Thiên Khuyết Thành bên trong cỡ nhỏ luyện khí phường. Cũng giống mọc lên như nấm một dạng sông ra. Rất nhiều cấp thấp tu sĩ đi luyện khí phường bái sư học nghệ làm học đồ. Điều này cũng làm cho linh khí, pháp khí giá tiền diện rộng hạ thấp. Khiến cho không ít xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết đám tu tiên giả có cơ hội thay đổi phẩm giai càng xa hoa pháp khí. Bởi vì này cái cọc trước đó, Tô Phủ tại Thiên Khuyết Thành tu sĩ uy vọng một buổi tăng vọt. Nhận rất nhiều tu sĩ ủng hộ. Danh vọng thậm chí vượt qua Tiết Phủ, Lý Phủ. Rõ ràng nhất chỗ tốt là nhường Tô Trần ngắn ngủi một năm liền thu trọn vẹn 1000 vạn khối linh thạch. Khoản này kích xù linh thạch đầy đủ Tô Trần tại Linh Sơn bên trong nuôi xuất từ mình ngụm thứ hai hóa thần cấp hồ lô. Thứ ba, có được một tòa có trên 100 cái địa hỏa thất địa hỏa hang động. Này chút địa hỏa thất cũng đã cho mướn. Thiên Khuyết Thành rất lớn một bộ phận pháp khí. Linh đan đều là theo cách này địa hỏa hang động luyện đan thất luyện được. Địa hỏa hang động cũng có thể mang theo mỗi tháng 10 vạn linh thạch thu nhập. Tô Trần đem địa hỏa hang động khoản này thu nhập giao cho A Nô đi quản lý. Dùng để duy trì Tô Phủ từ trên xuống dưới tu luyện. Chi tiêu hàng ngày chi phí. Khoản này linh thạch mặc dù không tính quá nhiều. nhưng cũng đầy đủ Tô Phủ trên dưới thường ngày tiêu xài. Tô Phủ có được địa hỏa hang động, điều này cũng làm cho Thiên Khuyết Thành tu sĩ không dám tùy tiện đắc tội Tô Phủ. Mặc dù Tiết Bá Tước Phủ cùng Lý Phủ hai đại gia tộc các tu sĩ đối nhanh chóng quật khởi Tô Phủ đều nghiến răng nghiến lợi, nhiều lần nghĩ hết biện pháp chèn ép cùng chửi bới, nhưng cũng thủy chung không làm gì được Tô Phủ. Đương nhiên, Tô Trần cũng không có quên xích hỏa bọ cạp, quả xám, kền kền chờ ba yêu tổ đi Thanh Khâu Hồ Bộ viện binh sự tỉnh. Hắn vẫn đang làm chuẩn bị tăng cường Tô Phủ thực lực để phòng xích hỏa bọ cạp yêu tổ cuốn thổ trở về. Bất quá, vượt quá Tô Trần ngoài ý liệu chính là xích hỏa bọ cạp ba yêu tổ cùng Thanh Khâu Hồ Bộ thế mà chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì, liền cái bóng cũng không thấy. Cái này khiến Tô Trần nhất thời cũng không dò rõ chúng nó đến tột cùng là ý đồ gì, đến tột cùng có thể hay không lần nữa xâm phạm Thiên Khuyết Thành. Ngược lại là Thiên Khuyết Thành lục đại thế gia một trong Lý Phủ gần nhất lại hoạt dược. Lý Hy công tử lần nữa đạt được một gốc nguyên anh cơ duyên, thuận lợi theo chuẩn lão tổ nhất cử đột phá nguyên anh cảnh giới. Đồng thời tại Thiên Khuyết Thành bên ngoài ngàn dặm độ kiếp, dẫn tới Thiên Khuyết Thành vô số tu sĩ vây xem và chiêm ngưỡng, chấn động một thời. Lý Phủ trên dưới mấy ngàn tu sĩ vui mừng quá độ, rộng phát thiếp mời, mời khách quý đến đây ăn mừng Lý Hy tấn thăng nguyên anh lão tổ. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Lý Hy đột phá nguyên anh lão tổ cảnh giới, Lý Phủ liền có được hai vị lão tổ, nhất cử vượt qua Thiên Khuyết Thành phủ thành chủ, phủ bá tước cùng cái khác tất cả thế gia Tô Phủ ngoại trừ. Nếu không phải Tô Phủ Châu Ngọc phía trước có được một phủ tam tổ mạnh mẽ thực lực, chỉ sợ Lý Phủ trên dưới đều có thể kiêu ngạo mũi vỉnh lên trời. Thiên Khuyết Thành không người có thể so. Đương nhiên, vì Lý Hy có thể đột phá nguyên anh cảnh giới, Lý Phủ trả giá thê thảm đau đớn đại giới, cũng chỉ có Lý Thanh Phong lão tổ chính mình mới rõ ràng. Lý Phủ cơ hồ tiêu hao nửa tòa Lý Phủ mấy trăm năm tích lũy được hùng hậu vốn liếng tài lực, đánh sưng lên mặt, nợ một ăn tình, mới từ Lý Thanh Phong một vị lão hữu trong tay đổi lấy một gốc chân quý nguyên anh cơ duyên, nhường Lý Hy cho mạnh mẽ xông tới thượng nguyên anh cảnh giới. Trả giá trọng đại như thế đại giới, Lý Phủ dĩ nhiên muốn khoe khoang phơi bày một ít, nhường Thiên Khuyết Thành đều biết hắn Lý thì thế ra bây giờ có được hai vị lão tổ, cũng không phải Tô Phủ có khả năng tùy ý bắt chẹt quả hồng mềm. Coi như Lý gia trước mắt còn tạm thời so ra kém Tô Phủ một phủ tam tổ thực lực, đó cũng là Thiên Khuyết Thành bài vị thứ hai, gần với Tô Phủ nhân vật cường hãn. Lý Phủ bày trận tiếp theo thỉnh đại yến hội, mời Tô Trần, Tiết Vân Sơn, Trình Ti Thần thành chủ, còn có Vương Nhược Thủy chờ chúng thế ra các lão tổ dự tiệc. Ta là tiên phàm 55 chương 555 Lý Phủ Tô Trần tiếp vào Lý Phủ mời hắn dự tiệc, tham gia Lý Hy tấn thăng lão tổ bữa tiệc thiếp mời thời điểm, hơi kinh ngạc. Cũng không phải kinh ngạc Lý Hy vị công tử này có thể tấn thăng lão tổ. Lý Hy đã ăn 3-4 gốc nguyên anh cơ duyên, tư chất của hắn cũng không kém. Tại một năm trước liền là một tôn chuẩn lão tổ, bây giờ khẽ cắn răng cho đột phá, cũng là chẳng có gì lạ. Chẳng qua là Tô Trần cùng Lý Hy cùng Lý Phủ quan hệ cũng không tốt, thậm chí có thể nói là hết sức cương. Lý ra một tòa lớn quặng mỏ còn rơi vào trong tay hắn, tổn thất to lớn. Từ trên xuống dưới nhà họ Lý xem hắn là cái đinh trong mắt. Lý Phủ hôm nay mời mình đi đi Lý Hy tấn thăng lão tổ khánh yến, đây là cái gì tâm tính? Tô Trần có chút không hiểu rõ, cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng lẽ là nghĩ ở ngay trước mặt hắn khoe khoang một phen? Lý gia một phủ hai tổ rầm rộ công tử, Lý gia đây là cảm giác mình thực lực đại trướng, mong muốn tại trước mặt chúng ta biểu hiện một phen chúng ta có đi hay không? A Ngô tò mò. Tô Trần suy nghĩ một chút, cười nói, nếu mời, dĩ nhiên muốn đi, xem bọn hắn có thể làm ra manh mối gì tới. Chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát. Ngày kế tiếp, Thiên Khuyết Thành vô cùng náo nhiệt lên. Lý Phủ phái ra một nhánh mấy trăm tên tu sĩ đội ngũ, Bên đường khua chiêng gõ trống. Hận không thể toàn thành tu sĩ đều biết Lý Phủ hôm nay thiết yến. Đại Khánh Lý Hy Tấn Thăng Lão Tổ. Trong Lý Phủ đã sớm trang điểm đổi mới hoàn toàn. Vì ăn mừng Lý Hy Tấn Thăng. Lý Phủ hao phí món tiền khổng lồ tổ chức trận này long trọng khánh yến. Dùng tráng uy danh. Lý gia đại tổng quản và mấy chục mấy tên dòng chính hạch tâm thành viên tại cửa phủ nghênh đón các lộ khách khứa đến. Thiên khuyết thành khách khứa nối liền không dứt. Cửa phủ trước các loại xa hoa thú kỳ tỏa giá dồn dập đến cơ hồ chật ních một cả con đường. Thậm chí có theo cái khác tiên thành đường xa mà đến thân bằng hảo hữu cùng khách nhân cũng chạy đến dự tiệc. Trước phủ đệ viện, mấy ngàn người chỗ ngồi, không còn chỗ ngồi. Thiên khuyết thành bên trong có mặt mũi, có thân phận kim đan cảnh tu sĩ cơ hồ đều tới dự tiệc chúc mừng. Đương nhiên trọng yếu nhất khách khứa là lão tổ, đều tại chính đường ngồi vào vị trí. Lý Thanh Phong lão tổ cùng tân tấn Lý Hy lão tổ. Thì tự mình tại chính đường chuẩn bị nghênh đón những cái kia trọng yếu nhất lão tổ cấp khách khứa. Bất quá. Dựa theo phong tục. Mặt khác khách khứa sẽ sớm sớm chạy tới. Mà các lão tổ thường thường sẽ một khắc cuối cùng mới đến. Lý Hy sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Hăng hái. Quét qua trước đó khi thắng khi bại. Khi bại khi thắng đổi phế khí. Một bộ thỏa thuê mãn nguyện chi sắc. Hắn cuối cùng ngao suất đầu đến rồi lại cũng không cần ngày ngày lo lắng hết lòng. Lo lắng hãi hùng. Lo lắng cho mình tại Lý Phủ địa vị bị mặt khác dòng chính huyên để cho thay thế. Thân là lão tổ. Hắn đã là Lý Phủ không thể lay động người thừa kế duy nhất. Địa vị cao hơn nhiều bất luận cái gì kim đan tu sĩ. Dù cho nhìn thấy thiên khuyết thành địa vị tôn quý nhất mặt khác 7-8 vị lão tổ. Hắn cũng không cần lại câu nệ nhỏ bé tự xưng vãn bối. Hắn cũng có thể cùng mặt khác các lão tổ khách khí xưng huyên gọi đệ. Ngồi ngang hàng. Đối với Bắc Minh đại lục vô số tu tiên giả tới nói. Suốt đời lớn nhất dục vọng. Không gì bằng đạp vào nguyên anh cảnh giới. Trở thành một tôn lão tổ. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Chớ cho kim tôn đối không thắng hôm nay ta nếu không nắm mặt mũi kiếm về đến. Này lão tổ cũng làm cho chơi. Lý Hy thầm nghĩ lấy ý cười đầy mặt. Thời cơ này không khoe khoang một thoáng. Chẳng lẽ còn chờ lấy lúc khác hay sao tiết phủ tiết thiết. Phủ thành chủ đại tiểu thư Trình Linh Uẩn. Cùng với từng cái con em thế gia các loại. Đối Lý Hy vị này tân tấn nguyên anh lão tổ tới nói đã là vãn bối. Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa. Tới hơi sớm. Sớm ngồi vào vị trí. Lý lão đệ. Ách lỡ lời về sau đến đổi lời nói xưng Lý lão tổ. Tiết thiết chua chua chúc mừng. Trong lòng của hắn ghen tị phát cuồng. Vô số mèo hoang tại trong lòng hắn cào móng vuốt một dạng. Nhớ năm đó. Lý Hy cùng hắn là thiên khuyết thành hai lớn ăn chơi thiếu gia. Đều là lẫn nhau xưng huyên gọi đệ. Không phân cao thấp. Cái gì trộm cắp khi nam phách nữ sự tình không có làm qua. Chẳng qua là không nghĩ tới, hắn hôm nay lại muốn cúi đầu xưng Lý Hy làm tổ. Mặc dù hắn tiết thiết cũng là một tôn chuẩn lão tổ. Nhưng cái này chuẩn lão tổ chỉ có thể ở kim đan tu sĩ trước mặt giả bộ. Tại chính thức lão tổ trước mặt là không có nhiều phân lượng. Hắn tại Lý Hy trước mặt, nào chỉ là thấp một cái đầu A, đó là thấp một cái bối phận. Địa vị càng là kém xa. U, V, K, W, W, M. Hôm nay bản tổ tấn thăng đại khánh, liền không so đo với ngươi này một chút việc nhỏ. Tiết lão để ngồi vào vị trí đi Lý Hy tầm mắt lạnh lùng, nhưng lại nhàn nhạt gật đầu. Tiết thiết mặc dù cũng là chuẩn lão tổ, xem ở tiết phủ trên mặt mũi, hắn xưng tiết thiết làm lão để xem như khách khí. Nếu là không khách khí, xưng là hậu bối cũng không có gì không ổn. Vãn bối Linh Uẩn chúc mừng Lý Hy lão tổ. Trình Linh Uẩn đưa lên một phần hạ lễ, cũng hướng Lý Hy cung kính khách khí nói vui. Lý Hy nhìn nàng một cái, trong lòng hơi có chút trăm vị giao tế, xem sắc mặt của nàng không còn trước kia vẻ ái mộ. Nhớ năm đó, hắn đau khổ truy cầu Trình Linh Uẩn vì thành chủ này phủ Trình đại tiểu thư. Mong muốn leo lên Trình thành chủ. Nhờ vào đó củng cố chính mình Lý gia dòng chính người thừa kế địa vị. Vì thế, hắn cũng không có ít cùng Tiết Thiết cạnh tranh, tranh giành tình nhân. Kết quả người ta Trịnh Linh Uyển căn bản không vung hắn, khiến cho hắn chuẩn bị cảm thụ áp chế. Đổi thành hôm nay, nếu như hắn hướng Trịnh thành chủ cầu hôn, Trịnh Ti thần đại nhân chắc chắn sẽ nghiêm túc cân nhắc, đồng thời đáp ứng vụ hôn nhân này. Kim đan nữ tử gả cho một tôn lão tổ, đây tuyệt đối là cao phối. Thế nhưng, Lý Hy lại phát hiện, mình đã không có ý nghĩ này. Nhìn về phía Trịnh Linh Uyển, mặc dù nàng giống như quá khứ mỹ mạo, hắn lại trong lòng không có chút rung động nào. Thở ơ, u, vinh, quy, quy, mơ. Ngồi vào vị trí đi, Lý Hy nhàn nhạt gật đầu, nhận lấy hạ lễ. Trong lòng cũng là cảm thán, tâm tính chung quy là không đồng dạng. Hắn đường đường nguyên anh lão tổ, thực lực mạnh mẽ, quyền cao chức trọng. Chỉ có người cầu hắn, không cần cầu mong gì khác người. Hắn tiền đồ rộng lớn, lại chưa thành hôn. Toàn bộ Thánh Linh Châu có vô số cơ duyên chờ lấy hắn. Lương duyên tốt xứng nhiều vô số kể. Gì mắt không vợ. Hà tất gián tại này tòa nho nhỏ thiên khuyết thành thành chủ chi nữ trên thân, nói không chừng hắn còn có thể cùng một vị nữ nguyên anh lão tổ kết thân. Lý phủ vì có được hai vị lão tổ, trả ra đại giới quá lớn. Mấy trăm năm bên trong không có khả năng có mới lão tổ sinh ra. Nhưng nếu là trực tiếp nghênh kết hôn với một nữ nguyên anh lão tổ về nhà chồng, vậy liền có thể trong thời gian ngắn nhất lại thêm một vị lão tổ. Một phủ tam tổ, ở trong đó chỗ tốt to lớn, có thể vượt xa cưới một tên kim đan nữ tử. Khoan hãy nói, vừa vặn có một vị nguyên anh nữ tu sĩ, cũng là chưa hôn phối, hôm nay sẽ đến đi hắn này ăn mừng thịnh yến. Lý Hy nghĩ tới những thứ này, trong lòng có chút hừng hực, cũng càng thêm cẩn thận dâng lên. Hắn tình cờ nhìn về phía tiền viện rất nhiều ngày xưa pha trộn tại cùng một chỗ con em thế gia bạn cũ nhóm. Vẻ mặt càng ngày càng đạm mạc. Một chút xíu cùng bọn hắn thân cận suy nghĩ cũng không có, chỉ muốn phủi sạch quan hệ, tốt nhất là xem như không biết. Hắn là trên trời tiên hạc, bọn hắn là trên mặt đất linh tước, cuối cùng không đồng dạng. Nếu như nói trong lòng của hắn đối trước kia còn có cái gì chấp niệm, cái kia chỉ có Tô Trần lão tổ đã từng để lại cho hắn sỉ nhục, khiến cho hắn thủy chung canh cánh trong lòng, vô phương quên mất. Mà những thiên khuyết thành đó các phủ thế gia công tử nhóm, nhìn về phía Lý Hy vị này bằng hữu cũ, tầm mắt cũng là dần dần trở nên đến trốn tránh cùng e ngại. Tựa như xem bọn hắn chính mình lão tổ một dạng kính sợ. Cao trèo không lên, chỉ có kính sợ tránh xa. Buổi trưa, Lý Phủ chưa mở yến hội, liền đã tụ tập thiên khuyết thành vô số kim đan khách khứa. Tiền viện một mảnh nóng hò hét ầm ĩ, chúng khách khứa nhóm đều tại thổi phồng Lý gia một phủ hai tổ. Chưa từng có rầm rộ. Mọi người khó tránh khỏi sẽ đem Lý Phủ cùng Tô Phủ tiến hành so sánh. Bởi vì toàn bộ thiên khuyết thành bên trong, cái khác tước phủ thế gia đều là chỉ có một tôn lão tổ. Duy chỉ có Tô Phủ cùng Lý Phủ không giống bình thường. Lý Phủ một phủ hai tổ, có thể nói là tình huống chưa bao giờ có a. Đây là chúng ta thiên khuyết thành trong lịch sử cực kỳ hiếm thấy. Ít có đồng thời hai tôn lão tổ. Lý Phủ nếu là hai năm trước ra này để nhị tôn lão tổ, cái kia có thể nói là thiên khuyết thành tối cường gia tộc. Đáng tiếc, bị Tô Phủ đoạt đầu ngọn gió. Một phủ tam tổ, gần như không tồn tại. Lý gia hiện tại so ra kém, về sau chỉ sợ cũng một dạng so ra kém a. Có khách khứa thấp giọng cảm thán nói. Bên trong viện có một vị đầu bạc lão giả lập tức lắc đầu phản bác. Lời ấy sai rồi, Lý Phủ đã sớm tại Tô Phủ phía trên. Mà bọn ngươi không biết chỉ giáo cho cái kia khách khứa lập tức kỳ quái hỏi. Mọi người chung quanh cũng đều là một bộ vẻ kinh ngạc, nín hơi ngưng thần, muốn nghe cái kia đầu bạc lão giả bàn luận trên trời dưới biển. Cái gì gọi là thế gia, dĩ nhiên huyết mạch tương truyền là điều kiện tiên quyết mới có thể nói thế gia. Lý Phủ hai vị lão tổ đều là Lý gia huyết mạch đích truyền, đều là nhân tộc lão tổ. Bọn hắn đều có thể khai chi tán diệp, lớn mạnh Lý gia huyết mạch truyền thừa. Tô Phủ cũng chỉ có một vị đương gia lão tổ, Tô gia toàn bộ nhờ hắn một người truyền thừa. mặt khác hai cái là yêu tổ. Chúng nó đã không có Tô gia huyết mạch, cũng không cách nào truyền thừa Tô gia thế lực, thậm chí không thể vĩnh bảo trung thành. Rõ ràng, chúng nó so Lý Hy lão tổ kém xa. Chỉ có yêu tổ tên tuổi, lại không thể làm Tô phủ huyết mạch làm bất luận cái gì cống hiến. Cho nên chân chính dựa theo gia tộc huyết mạch truyền thừa tính toán ra. Tô phủ chỉ có ba tôn lão tổ uy danh. Kỳ thực chỉ có một tôn lão tổ có thể truyền thừa huyết mạch. Lý phủ mới là đúng nghĩa hai tổ đều có được Lý gia huyết mạch. Tự nhiên, Lý phủ tại Tô phủ phía trên. Trăm năm về sau, Lý phủ chắc chắn đè lên Tô phủ tình thế. Cho nên lão phu mới nói, Lý gia tại Tô gia phía trên. Không sai, Lý phủ vẫn là thắng qua Tô phủ lập tức, nghênh đón một mảnh phụ họa đồng ý tiếng. Còn lại tu sĩ trong lòng không đồng ý. Quản nó cái gì yêu tổ. Tô phủ Lý phủ ba hay. Chính là muốn nhiều một tôn. Nhưng bọn hắn lại không nói không rằng. Bọn hắn tới Lý gia làm khách khứa, đương nhiên là thổi phồng Lý gia, nói tốt. Ai sẽ tại cái tràng diện này bên trên. Cho chủ khách nhà trên mặt khó xử. Á Vương lão tổ giá lâm, Nhan lão tổ giá lâm, lục tục ngo ngoi. Thiên khuyết thành 7-8 vị nguyên anh lão tổ nhóm cuối cùng đại giá quang lâm. Chúng thế gia các lão tổ. Vương Nhược Thủy, Nhan Trường Thanh, Châu Thủy, Bách Thiên các loại bốn vị các lão tổ đi đầu đến Lý Phủ. Đến đây chúc mừng. Chính ti thần thành chủ Tiết Vân Sơn lão tổ cũng theo đó lần lượt đến. Chúc mừng Lý lão đệ. Lý Hy lão đệ một phủ hai đích tổ. Chúc ta thiên khuyết thành đầu một phần. Hâm mộ gấp a. Tiết Vân Sơn lão tổ cười lớn đi vào chính đường. Đưa lên một phần tứ sai linh dược tài xem như hạ lễ. Trong lòng thật sự là hâm mộ muốn chết. Đối Tiết Thiết, hắn càng là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Đều là đích truyền dòng dõi. Hắn Tiết bá tước phủ con trai trưởng liền là kém rất xa. Kẹp tại chuẩn lão tổ cảnh giới lên không xông lên được. Chúng lão tổ lẫn nhau chào hỏi đều tại chính đường vào chỗ ngồi. Thế nhưng Tô phủ Tô Trần lão tổ chậm chạp chưa xuất hiện. Bọn hắn những lão tổ này nhóm trong lòng ít nhiều có chút bất mãn. Cảm thấy Tô Trần kiêu ngạo lớn. Nhưng cũng không dám nói cái gì. Dựa theo tập tục cùng quy củ, nhà ai thực lực tối cường, người nào phủ lớn nhất, người nào liền cái cuối cùng ra sân. Hiện tại này thiên khuyết thành. Liền là Tô phủ một phủ tam tổ cường thế nhất. Đè lên bọn hắn hết thảy đại gia tộc một đầu. Tô lão tổ, Giá Lâm tổng, Lý gia đại tổng quản mắt sắc. Thấy xa xa một cỗ đánh lấy Tô phủ cờ hiệu chín thước linh câu tuấn mã xa hoa tỏa giá lái tới. Đang ngồi giá phía trước nhất chính là giải phách cùng Hà Nhẫn hai kim đan yêu tướng. Tùy giá càng là bạch mặt. Tất phương này hai đại yêu tổ. Có thể nghĩ đang ngồi giá bên trong nhất định là Tô lão tổ. Lý đại tổng quản tinh thần lập tức lắc một cái tẩu. Biết là Tô lão tổ tới. Lập tức treo lên cuống họng. Cao vút gào to một tiếng. Trong chốc lát, Lý phủ mấy ngàn tử đệ lập tức như lâm đại địch. Từng cái ngẩng đầu lớn ngực. Đứng thẳng tắp. Lộ ra một bộ đại tộc vẻ ngạo nhiên. Tiền viện chúng khách khứa nhóm hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Trông mong mà đối đãi. Dồn dập quay đầu hướng phủ để cửa chính nhìn lại. Tất cả mọi người biết nhân vật chính của hôm nay là Lý Hy vị này tân tấn lão tổ. Thế nhưng Lý Hy cùng Lý phủ trên dưới coi trọng nhất lại là Tô phủ Tô lão tổ cái này đối thủ một mất một còn. Nay một thời gian 2 năm, Lý phủ tại Tô lão tổ trước mặt chịu không ít khí. Bị chèn ép đầy bụi đất. Một mực tìm không thấy cơ hội tìm về mặt mũi tới. Hôm nay trận này tấn thăng lão tổ khánh yến làm như thế long trọng. Còn không phải là vì tại Tô Trần lão tổ trước mặt khoe khoang bày lộ ra một phen. Lập về một bản. Trọng trấn Lý gia sa sút tinh thần đã lâu thanh thế.